cắn răng nói, liền đậu hủ cũng làm không được, ngươi mà chẳng thể làm gì khác. Thật đúng là coi mình là Vân gia đại thiếu gia ơi ư, ta nhổ vào, ngươi bất quá là Vân gia nuôi một con chó mà thôi. Ngươi câm miệng, ca ca của ta mới không phải. Bên kia, Vân Cung Linh hai tròng mắt đỏ bừng, nhanh chóng hướng về qua đây, giống như là muốn đem Lâm Uyển Đình xé nát. Muội, ngươi lui sang một bên xem đùa giỡn là đủ. Để đọc truyện Vân Hoàng bình tĩnh nhìn Lâm Uyển Đình, cười yếu ớt nói, nếu ta là Vân gia cậu, vậy ngươi ở học phủ trung giả thanh thuần nữ, lại sau lưng cùng mình khuê mật đoạt nam nhân, trong ngoài không đồng nhất vậy là cái gì? Hả, dường như còn không chỉ chừng này, ngươi và ngươi cái kia thanh mai trúc mã tựa hồ cũng đã không còn mà vẫn thấy vương vấn. Nghe vậy, Lâm Uyển Đình khuôn mặt thảm bạch, thân thể run rẩy, có chút hoảng sợ. Thấy như vậy một màn, mọi người một hồi náo động, bọn họ cũng không ngu ngốc. Đã đoán ra 7-8, không nghĩ tới Lâm Uyển Đình lại như này ác tâm. Nghĩ đến một mực đem nàng tôn sùng là nữ thần, cũng có chút tác hàn. Bị những thứ kia ánh mắt khác thường ngưng mắt nhìn, Lâm Uyển Đình giống to hơn, người ăn nói bừa bãi, ta căn bản không có làm qua việc này. Muốn người không biết. Vân Hoàng nhãn thần lạnh nhạt, thấp giọng nói, ngươi nên vinh hạnh, ngươi đối với ta còn có một chút dùng chỗ, nếu không thì hôm qua muộn ngươi đã là một cỗ thi thể. Ngươi! Lâm Uyển Đình kinh sợ, ngã nhào trên đất lên, nàng cảm giác sắp điên. Vân Hoàng còn muốn giết nàng, đây là nàng biết tên phế vật kia sao. Vân Hoàng không để ý tới nữa Lâm Uyển Đình, hắn từng phát thệ muốn cho Vân Cẩm, Phượng Lan Tâm nếm hết khó khăn. Bọn họ thêm nữa ở hắn cùng Vân Cung Linh trên người, hắn hội gấp trăm lần trả lại cho hắn nhóm. Lúc trước hắn bị dịch cốt quan tâm, Lâm Uyển Đình ở sau lưng nhưng là đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cái này đậu hủ. Trên cái ầm ĩ thời khắc, thất công chúa múc nhất thìa đậu hủ lướt qua, cảm giác dường như ở đám mây, ý cảnh trống trải. Một ít không hiểu đạo pháp, thông suốt hiện hiện. Nàng xem hướng đại tế ti, mở miệng nói. Sư thúc, cái này đậu hủ có gì đó quái lạ. Đại tế tin nếm nhất khẩu, mắt sáng như đuốc, tựa như muốn đem Vân Hoàng cho nhìn thấu, nhưng cuối cùng cũng là thất bại. Tiểu tử, cái này đậu hủ thật là ngươi làm sao? Đại tế ti hỏi, nếu thật là hắn làm, như vậy thì không thể. Ừm. Vân Hoàng gật đầu, đạo tâm phù đồ, thế gian đại đạo vậy không bằng đây. Mọi người tiếp tục ăn. Tiểu tử theo ta đi. Đại tế ti đứng dậy, hắn tâm tình kích động, phảng phất chứng kiến phủ Diêu học phủ tương lai. Ca. Vân Cung Linh gánh ưu. Không có việc gì, ngươi ăn xong sau trở về chờ ta. Vân Hoàng theo đại tế ti rời đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều không hiểu nhiều chén này đậu hủ có cái gì cơ duyên. Thật không nghĩ tới, nho nhỏ Đông Quỷ vực, lại cất giấu nhân vật như vậy. Xem ra Nam Thiên Đình khai mở về sau, lại có tốt đùa giỡn hay nhìn. Thất công chúa Tiêu Dung hết lần này tới lần khác. Phù quang sơn sắc, sơn nhạc nguy nga bốn phía lượn lờ vân hà, mỗi bên chủng chim bay thú chạy đua nhau tranh đấu, vẽ ra một bức thiên hạ rầm rộ đồ. Nơi này là Phù Diêu học phủ chủ điện, chỉ có nhân vật cấp bậc trưởng lão có thể đặt chân, linh khí nước cuộn trào không ai bằng, có lôi âm ầm vang. Tiểu tử, từ hôm nay lấy sau ngươi chính là Phù Diêu học phủ truyền thừa đệ tử. Đại tế ti nói, ngươi ở lại chủ điện tu hành, có yêu cầu gì đều có thể đề. Lao đầu, đừng nghĩ dùng những tư nguyên này đả động ta. Vân Hoàng trầm giọng, để cho ta làm truyền thừa đệ tử, ta một chút hứng thú cũng không có. Vì sao? Đại tế ti nhíu, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn làm Phù Diêu học phủ cấp cao nhất đệ tử. Vân Hoàng cười yếu ớt, cấp cao nhất đệ tử cần phải so với truyền thừa đệ tử càng thú vị, cũng càng thêm có ý tứ. Cấp cao nhất đệ tử, ngươi xác định sao? Đại tế ti nhắc nhở, ngươi muốn tin tưởng, một ngày ngươi trở thành cấp cao nhất đệ tử, sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bá giả nên đứng ở chúng sinh mặt đối lập, cùng thiên hạ là địch. Vân Hoàng khí phách lăng thiên, hắn nghiêng dựa vào tọa ỷ lên, nhìn về phương xa. Đại tế ti cảm giác được một kinh thiên khí thế, không khỏi căn cốt sợ run,

nói cách khác có thái cổ di chủng trốn vào Nhật Bất Lạc dãy núi sâu chỗ. Hắn thần tốc đi về phía trước, mới vừa đi ra vài dặm đường, liền thấy người quen, thật không phải là Hoàn Gia không gặp gỡ. Lâm Uyển Đình mang theo nàng vài cái tiểu tùy tùng triển khai lục soát từng tấc đất, xem ra chắc cũng là vì Tà Mâu Bạch Hổ mà tới. Lâm gia ở Đông Quỷ vực truyền thừa mặc dù không được cường đại, nhưng nắm trong tay cửu môn trung mạnh nhất diễn tự bí, có thể đẩy diễn xuất bảo tàng cơ duyên chỗ, tu tới đại thừa, tiểu liền thiên mệnh cũng có thể tra xét, phi thường khủng bố. Hắn thần tốc trốn, có Lâm Uyển Đình dò xét tìm, tự nhiên dùng không đến hắn quan tâm. Lần này Nhật Bất Lạc dãy núi xuất hiện thái cổ di chủng, khẳng định không chỉ Lâm gia phát hiện, có thể còn có cái khác cường giả nhúng chân. Lâm tiểu thư, nơi đây thật có thái cổ di chủng thường lui tới sao? Có phải hay không là thôi diễn sai? Tàn nhang nữ hải thận trọng hỏi, thái cổ di chủng à, đây chính là trong truyền thuyết hung thú, chỉ ở sách sử nhìn lên đã đến. Chương 5, cướp đoạt cơ duyên. Lâm Uyển Đình lắc đầu, đích xác có thái cổ di chủng tiến nhập dãy núi sâu chỗ, nó đã thụ thương. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chém giết. Thái cổ di trùng rất chân quý, bắt được đan phường đi bán, tối thiểu cũng là 100 vạn linh thạch, đây chính là một khoản tiền lớn. Mấy người trong con ngươi bước lên tinh quang, nếu thật có thể liệp sắt nhất tôn thái cổ di trùng, các nàng đó sau này đường tu hành hội bằng phẳng rất nhiều. Lâm Uyển Đình thi triển diễn tự bí, rất nhanh xác định bạch hổ vị trí, các nàng chưa từng dây dưa. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Cao sơn hỏa hồng, cổ thụ bị đốt hủy, đại địa trên rậm rạp giữ tợn vết rách, bốn phía khói đặc cuồn cuộn, trong không khí tràn ngập một nóng gian khí tức, nhiệt độ cực cao. Giống. Hổ thanh âm lá lướt, sâu chỗ mơ hồ có thể thấy được nhất tôn toàn thân lượn lờ ánh lửa bạch hổ. Nó thân cao 100 thước có thừa, một đôi huyết mâu rất tà, lóe ra yêu dị quang huy, miệng to như chậu máu mở ra. Tựa như muốn phun ra nuốt vào nhật nguyệt. Nhìn thấy ở trong biển lửa gào thét bạch hổ, Lâm Uyển Đình đám người mặt mang mừng rỡ, không nghĩ tới đúng là trong truyền thuyết Tà Mâu bạch hổ, hơn nữa còn là thành niên, các nàng đi đại vận. Lâm tiểu thư, đầu này bạch hổ đã thụ thương, chúng ta phải ra tay sao? Tàn nhang nữ hải xoa tay, nàng đã không nhẫn nại được. Ừm. Lâm Uyển Đình gật đầu. Tà Mâu bạch hổ thương thế rất trọng, các nàng nay thiên chiếm tiện nghi. Tuy nói bạch hổ gặp trọng thương, nhưng mấy người vẫn là rất cẩn thận, dù sao cũng là thái cổ di chủng. Bạch hổ thấy thế, lấy nó thú loại trực giác, không khó coi ra trước mắt khốn cảnh, không nghĩ tới nó lại sẽ có một ngày như thế. Nếu như thời kỳ toàn thịnh, những con kiến hôi này nó một cái tát là có thể đập nát. Giống. Bạch hổ nhe răng rít gào. Mấy người cũng không để ý tới, ở trong mắt của các nàng, bạch hổ đã là nỏ mạnh hết đà. Phía sau, Vân Hoàng lấy ra một ít cành cây khô châm lửa, bình tĩnh lui sang một bên. Khói bếp lưu động, ngửi được này cổ gây mũi hơi thở bạch hổ đồng tử đột nhiên rụt lại, hoàn toàn biến thành bạch sắc. Nguyên bản hề vải thân thể khỏe mạnh lại tựa như tràn ngập lực lượng, tứ chi dùng sức đạp địa, tức thì đất rung núi chuyển. Đột nhiên biến hóa làm cho mấy người khuôn mặt sắc chợt biến, các nàng tức thì muốn chạy trốn, nhưng phản ứng chung quy vẫn là chậm vỗ một cái, bị bạch hổ trong cơ thể cái kia cổ mênh mông huyết khí đánh bay, lảo đảo hết mấy bước mới dừng xuống. Lâm tiểu thư, cái này bạch hổ. Tàn nhang nữ hải hoảng sợ, nàng còn chưa có nói xong, Lâm Uyển Đình gấp giọng nói, là quỷ đằng khói ảnh hưởng nó thần trí. Nàng thần tốc nhìn bốn phía. Chứng kiến Vân Hoàng lúc, nàng nhãn quang sấm lánh, tiểu phế vật, nguyên lai là ngươi dở trò quỷ. Ẩm. Bạch hổ mang chảo quét ngang, Lâm Uyển Đình một cái sơ sẩy, trực tiếp bị vỗ vào trên đất, miệng phun tiên huyết. Giống. Bạch hổ công phạt hung ác độc địa, lần thứ hai bổ ngang, muốn đem Lâm Uyển Đình chém giết. Thấy thế, Lâm Uyển Đình ngọc thủ huy động, một đạo sán lạn chứa tiên quang nổ tung. Làm cho bạch hổ động tác chậm vài phần, thừa dịp cái này khe hở, nàng thần tốc lui lại. Đem thời gian phụ sử dụng, nàng cảm giác trái tim đều đang chảy máu, đây hết thể đều là Vân Hoàng tạo thành, tàn bạo trừng Vân Hoàng liếc mắt, nàng nhất định phải báo thù. mọi người mau lui lại, quỷ đằng khói tan đi về sau, bạch hổ cũng liền dầu hết đèn tắt, chúng ta không cần cùng nó cứng đối cứng. Mấy người nào dám nhiều lời, bước nhanh thoát ly. Quỷ đằng khói là nhất trùng ác tính khí thể, chỉ cần hung thu ở trước khi chết hút vào, sẽ ở trong thời gian ngắn đem tiềm năng bạo nổ phát, cho địch nhân tạo thành kinh khủng thương tổn. Ẩm. Vài phần chung về sau, bạch hổ ngã xuống đất, thân thể ở rất nhỏ co giật, tựa như thừa nhận thống khổ to lớn. Đối đãi nguy hiểm đánh tan, Lâm Uyển Đình trong nháy mắt đem đầu mâu đối với Hướng Vân Hoàng, nàng cắn răng nói, tiểu phế vật, ngươi lại hại ta sử dụng một tấm thời gian phủ, ngươi thật đáng chết. Phù quang chém. Lâm Uyển Đình bàn tay huy vũ, mấy đạo đâm nhãn quang mang che đánh ra, tập trung Vân Hoàng thân thể. Vân Hoàng cước bộ nhẹ nhàng, lấy huyền diệu nhất bước tiến né tránh. Nhìn thấy một màn này, Lâm Uyển Đình đồng tử trợn lớn, nàng không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Cái này tiểu phế vật có thể né tránh công kích của nàng, nhất định là vận khí. Hừ, không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy, ăn nữa ta nhất. Tay nàng mới vừa nâng lên, lời còn chưa dứt, đã bị Vân Hoàng chế trụ hầu, cảm giác lạnh như băng kia làm cho nàng sợ hãi. Nếu ngươi đối với ta vô dụng, sớm là một cô thi thể, xem ra ngươi không có đem cảnh cáo của ta để trong lòng lên. Vân Hoàng chán ghét đưa nàng ném ở trên đất, lạnh lùng nói, lập tức mang theo ngươi người hầu ly khai, nếu không thì ta không bảo đảm ngươi có thể hoàn hảo không hao tổn trở về. Nếu như ngươi thật cụt tay cụt chân, ngươi mấy cái tiểu tình lang sợ rằng sẽ đưa ngươi quăng đi đi. Ngươi! Lâm Uyển Đình nội tâm sâu chỗ lan ra kéo dài ra thấy lạnh cả người, đây không phải là hận, mà là sợ hãi. Ngươi đến tột cùng muốn ta làm cái gì? Vân Hoàng hai độ nhắc tới nàng đối với hắn hữu dụng, rốt cuộc là để làm gì chỗ? Cái này ngươi không cần biết được. Vân Hoàng phất tay, đối đãi thời cơ chín muồi, ta sẽ nói cho ngươi. Yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời, ta có thể lưu ngươi một mạng. Lâm Uyển Đình kinh ngạc, nàng không hề dừng, bước nhanh ly khai nơi đây. Vân Hoàng đi tới bạch hổ trước thi thể, giơ tay lên đâm thủng mi tâm của nó. Bạch hổ mặc dù toàn thân đều là báu vật, nhưng hắn chỉ cần mi tâm huyết. Nơi này là đạo pháp hội tụ chi chỗ, tinh huyết tinh khiết nhất, dùng để mạnh mẽ hóa nhục thân không còn gì tốt hơn nhất. Lấy đi tinh huyết về sau, hắn liền hướng sơn lâm sâu chỗ hàng đi. Tìm nhất chỗ hang động, bắt đầu đánh bóng nhục thân, mỗi một tấc cơ thể cũng không từng buông tha. Ngoại giới, một mảnh xôn xao. Lâm Uyển Đình đem Vân Hoàng đạt được tà mâu bạch hổ tinh huyết tin tức truyền đi, lần thứ hai gây nên mọi người quan tâm. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, đã không phải là mọi người lần đầu tiên nhắc tới Vân Hoàng, người càng ngày càng nhiều hiếu kỳ, cái này Vân Hoàng đến tuột cùng là người nào. Trong huyệt động, Vân Hoàng cơ thể lóe lên tinh huy, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, như tứ hải phi nhanh, khí quan vân tiêu. Nước cuộn trào linh vận tăng sinh, phảng phất cùng thiên địa hợp thể, đại đạo tinh thuần hoàn mỹ. Mơ hồ còn có thể cảm giác được một tia tà tính, đó là bạch hổ huyết mạch sâu chô dấu vết lưu lại. Một ngày một đêm đánh bóng, thân thể hắn cường tráng không thiếu, nhưng như trước chịu tải không được phục thiên thần thể. Hô! Miệng phun cho khí, chấn thiên nhiếp địa, trước mặt đất trống xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, linh khí sớm đã khô kiệt. Còn chưa bắt đầu tu hành phục thiên thần thể, tạo thành cảnh tượng liền đã bá đạo như vậy, muốn thật bắt đầu tu luyện, cái kia lực phá hoại không cần nói cũng biết. Thu liễm tâm thần, tiếp tục hướng sâu chỗ đi về phía trước. Có thể mới vừa đi ra 100 mét, liền ngửi được một gây mũi máu tanh mùi vị. Đây là Vân Hoàng mày kiếm cau lại, nay cổ mùi rất kỳ quái, hình như là hung thú, nhưng lại có người mùi máu. Hắn theo mùi máu tươi đi tới, khi nhìn thấy ngã trong vũng máu tử huyết kỳ lân lúc, hơi biến sắc mặt. Đầu này tử huyết kỳ lân là đêm trước cái kia, đi lên trước điều tra một phen, mâu quang càng thêm thâm trầm. Hắn phát hiện kỳ lân trong cơ thể lại có một đạo rất khí tức quen thuộc, điều này làm cho hắn nhớ tới cái kia người. Không thể, khí tức của nàng sao xuất hiện ở kỳ lân trong cơ thể, hơn nữa còn như này tinh thuần. Cái kia người xa ở thập phương hải, kiên quyết sẽ không tới nơi đây. Vân Hoàng nhíu trầm tư, chẳng lẽ Nam Thiên Đình khai mở lúc, nàng từng tới Đông Quỷ Vực. Chương 6, Đan Phường Náo Sự. Cũng không phải không có khả năng này, đời trước Nam Thiên Đình khai mở, hắn vẫn luôn đối đại ở Vân Gia, chưa cùng ngoại giới có tiếp xúc. Nếu nàng thật giá lâm Đông Quỷ Vực, cái kia cái khác cương vực thiên kiêu chỉ sợ cũng tới. Vân Hoàng thu liễm tâm thần, đem kỳ lân mang theo trên người, đã đầu này kỳ lân trong cơ thể có khí tức của nàng, vậy hẳn là nàng nuôi sủng vật. Hắn không có lại hướng sâu chỗ đi về phía trước, như cái kia người đến, nàng có lẽ sẽ đi hoàng thành. Theo sâu chỗ ra bên ngoài hàng, đường trên vẫn chưa gặp phải phù diêu học phủ tu sĩ, ở bọn họ trong nhận biết, Vân Hoàng bất quá là một cái phàm nhân. Độc thân đi trước dãy núi sâu chỗ đó không phải là tự tìm tử lộ à? Còn Lâm Uyển Đình nói hắn đạt được bạch hổ tinh huyết, mọi người cũng không có để trong lòng lên. Một cái phàm nhân là như thế nào ở khoách mạch cảnh tu sĩ trong tay cướp đoạt tinh huyết, bọn họ lại không phải người ngu. Chờ trở lại dừng chân lầu lúc, thiên mới vừa tảng sáng. Vân Cung Linh mới từ trong tu luyện rời khỏi, ở múc nước rửa mặt. Ca, ngươi trở về. Không có gặp phải nguy hiểm đi. Vân Cung Linh nhìn thấy Vân Hoàng, mừng rỡ chạy tới, lo lắng hỏi. Ta không có việc gì. Vân Hoàng cười nói, rửa mặt xong ta dẫn ngươi đi trong hoàng thành, cho ngươi mua một ít xiêm y đi, này cũng mau hơn đông, ngươi xuyên như thế đơn bạc, rất dễ dàng cảm lạnh. Nghe vậy, Vân Cung Linh cười ngây ngô, ca, ta đã là tu sĩ, không dễ dàng như vậy sinh bệnh. Đến lúc đó ngươi phải chú ý hâm nóng. Đúng, mẫu thân hôm qua truyền tin qua đây, để cho chúng ta mau sớm về nhà một chuyến. Không biết bọn họ lại muốn diễn cái gì đùa giỡn. Nói đến Phượng Lan Tâm lúc, Vân Cung Linh lông mày nhíu chặt, chẳng biết tại sao nàng rất bài xích Phượng Lan Tâm, theo nhỏ đến lớn chính là như đây, thấy thế nào đều không vừa mắt. A, Vân Hoàng dưới đáy lòng cười nhạt, đời trước chính là chỗ này mới thiên, hắn cùng Vân Cung Linh chạy về ra đi, lấy được cũng không phải là ấm áp, mà là cái kia vô tận trào phúng cùng nhục nhã. Hồi tin nói cho bọn họ, chúng ta hội trở về. Hắn không chỉ có phải đi về, hơn nữa còn muốn lấy một điểm lợi tức. Ồ! Vân Cung Linh gật đầu, hai người cũng không có lại thảo luận chuyện không vui, rửa mặt xong sau liền rời đi phủ Diêu học phủ. Đệ tử tạp dịch mỗi cái tháng đều có ngũ thiên hạ sơn cơ hội, cho nên cũng không có người tham dự vào. Hoàng thành, là Đông Quỷ Vực thành trì lớn nhất, kéo dài qua vạn dặm danh giới, bao quát vô số cảnh tượng. Ngũ đại gia tộc phân bố ở bên trong hoàng thành bên ngoài, kiềm chế lẫn nhau. Tường thành cao nghìn trượng, dùng biển sâu cự thạch xây thành, mặt ngoài lượn lờ sán lạn chứa quang huy, kim văn lưu động gian. Làm cho tạo thành nhất trùng rất đáng sợ áp bách, bừng tỉnh có thần minh giáng thế. Cửa thành thư giãn 20 trượng, cao 100 trượng, bên trong cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Nhà cao tầng, lục thụ thành ấm sống giả thành đại ca. Mỗi bên trùng người bán hàng rong ở hét quát. Bởi vì là sáng sớm, đường phố trên rất náo nhiệt. Ca, nơi đây thật náo nhiệt a. Vân Cung Linh vẫn là lần đầu tới hoàng thành đi dạo phố. Nhìn cái gì đều cảm thấy rất ngạc nhiên, nét mặt tươi cười như hoa, có chủng tuế nguyệt qua tốt cảm giác. Rất mau tới đến đan phường, nơi đây tuy là đan phường, nhưng bên trong cái gì cũng có bán, chỉ cần ngươi có linh thạch. Không biết có phải hay không Nam Thiên Đình gần mở ra nguyên nhân, vừa bước vào đan phường liền thấy rất nhiều áo quần lỗ lăng tu sĩ, bọn họ cũng không thuộc về Đông Quỷ Vực. Ca, bán quần áo khu vực ở nơi nào? Vân Cung Linh có chút mê man, nơi đây nàng thật đúng là không được tin tưởng. Theo ta đi. Đời trước Vân Hoàng cũng đi qua đan phường, đối với bố cục của nơi này nhất thanh nhị sở. Phục giả trang khu xếp đặt mỗi bên chủng kiểu xiêm y gì, đều rất xinh đẹp. Vân Cung Linh đung đưa trái phải, tựa hồ không quyết định chắc chắn được. Gặp nàng vẻ mặt cuốn quýt, Vân Hoàng cười nói, yêu mến nhiều thiếu cầm nhiều thiếu, chúng ta không thiếu linh thạch. Nghe nói như thế, một bên học viên hai tròng mắt lóe lên tinh quang, phải biết rằng những thứ này xiêm y đều rất đắt, nhất kiện là có thể bán ra giá trên trời. Chỉ cần làm xong cái này một khoản buôn bán, cái kia nàng cũng có thể theo ở bên trong lấy được trích phần trăm, lợi nhuận kinh người. Chuyện này, Vân Cung Linh hiểu, nàng luôn cảm thấy ca ca đánh sưng mặt sung mãn mập mạp. Lôi kéo hắn đi tới một bên, thấp giọng nói, ca, chúng ta ở nhà đều không có được linh thạch, cái kia mấy khối linh thạch hay là chúng ta tổn hơn mấy năm. Những y phục này nhất kiện tiểu muốn hơn 1.000 linh thạch, chúng ta làm sao mua được? Tiếng nói của nàng tuy nhỏ, nhưng học viên nhưng là nhất vị khoách mạch cảnh tu sĩ, nghe nhất thanh nhị sở. Nguyên tưởng rằng gặp phải thổ hào, không nghĩ tới đúng là tới giả trang rộng rãi thiếu, khuôn mặt sắc tức thì âm trầm xuống. Ta nói hai người các ngươi mua không nổi liền chớ ở chỗ này chuyển động, một hồi các ngươi đi ra thời điểm nhớ kỹ đi kiểm soát thông đạo. Lời này đã rất rõ ràng, hoài nghi bọn họ hội trộm đồ. Ngươi, Vân Cung Linh mặt sắc chợt biến, nàng mặc dù không giàu có, nhưng là không biết làm cái này chủng sự tình, muốn giống giận, nhưng Vân Hoàng chế trụ nàng. Vân Hoàng mắt nhìn học viên, cười yếu ớt nói, người nên vì lời của mình đã nói phụ trách, nếu ngươi lúc này hướng em gái ta xin lỗi, ta có thể chuyện xưa không được tội. Suy, học viên rêu cợt, rất là khinh thị, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng muốn để cho ta xin lỗi, bất quá là một cái phàm nhân, liền con kiến hôi cũng không bằng, ai cho ngươi dũng khí lại trước mặt của ta phách lối, ngươi cũng quá tự tin đi. Lập tức cút ra ngoài cho ta, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Nơi đây gây ra động tĩnh, đã kinh động đan phường khách nhân, bọn họ đều tò mò vây lại. Ta đến lúc đó muốn cho ngươi đối với ta không khách khí, đáng tiếc ngươi còn chưa đủ tư cách. Vân Hoàng than nhẹ, 3 giây chung không xin lỗi, nhân sinh của ngươi liền có thể tuyên bố kết thúc. Cuồng vọng. Học viên cảm giác sắp điên, ai có thể nói cho nàng, thế giới này làm sao? Một cái phàm nhân dám khẩu xuất cuồng ngôn, thực sự là không biết sống chết. Để cho ta xin lỗi, ngươi ở đây nằm mơ à? Hai cái không biết liêm sỉ cậu nam nữ, ca ca em gái còn gọi được thật thân thiết, sợ là sau lưng làm khác hoạt động đi. Phốc phốc. Nàng lời nói này quá phận, người ở chỗ này đều không tự chủ nhíu, muốn mở miệng nói câu công đạo. Nhưng đang ở trong trước mắt, học viên miệng bị bóp nát, nhọn đầu khớp xương lỏa lồ xuất hiện, tiên huyết giằng rùa. Sát nhân. Không biết là người nào lại hô to một tiếng, thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé. Sát nhân cũng không phải gì đó đại sự, nhưng dám ở đan phường sát nhân, vậy thì có chút không được. Cái này rõ ràng cho thấy đánh đan phường mặt của chủ nhân, không có đem đan phường quy củ để vào mắt. Nơi này khắc khẩu đem chủ quản đưa tới, cái này ra đan phường chủ quản là một người trung niên nam nhân, thể trạng cường tráng, trong lúc đi có chứa lôi đình oai, khí thế nội liễm, mặt mày trung mang theo tức giận, hiển nhiên là chứng kiến ngã vào vũng máu thi thể. Ngươi là người phương nào, dám ở đan phường náo sự? Vân Hoàng nhìn về phía chủ quản, lạnh lùng nói, ngươi không xứng biết được. Cung Linh, chúng ta đi. Chủ quản một bước để ngang trước mặt, ngăn trở lối đi, giết đan phường nhân còn muốn sống đi ra ngoài. Tiểu bối, ngươi quá coi trọng chính mình. Ngươi ngăn không được ta, đừng bị đuổi mà mắc cỡ. Vân Hoàng thần sắc tự nhiên, không có đưa hắn để vào mắt. Ngươi quá tự tin. Chủ quản khuôn mặt sắc căm trầm. Quanh thân huyết khí ở bốc lên, lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ. Vân Hoàng mỏng tiếng nói, ta nhất quán như đây. Xem cuộc chiến sinh linh náo động, bọn họ phảng phất chứng kiến như bay trên trời. Chương 7, Vũ Vương phù hộ. Dám ở đan phường quấy rối, chẳng lẽ là sống đủ. Mọi người thấy Vân Hoàng nhãn thần đều biến, phảng phất là đang nhìn một cái tự tìm tử lộ con kiến hôi. Đan phường chính là Thái Diêu Vũ Vương mở. Phân đàn trải rộng đế giới, vẫn chưa có người nào dám ở đan phường lỗ mãng, đây là đánh Vũ Vương mặt à. Cái này phàm nhân sợ là xuất môn đầu góc bị kẹp, chết đã đến nơi còn dám khẩu xuất của ngôn, hắn đến cùng biết Vũ Vương là ai. Tuyệt đối là náo tàn, nhất giới phàm mệnh còn ngông cuồng như thế, thật là hắn chết 100.000 lần. Hắn cũng không phải là muốn bài bạc người nhãn cầu đi, ta nghe nói có chút phàm nhân bởi vì không thể tu luyện. Từ đó làm cho tâm lý vặn mẹo, tổng yêu mến muốn chết. Nghe ngươi vừa nói,

Chết! Hắn ly khai hoàng thành, muốn đi tìm Lâm Huyền Đình. Hắn nên vì qua mùa đông làm chuẩn bị. Phượng Lan Tâm cùng Vân Cẩm cho hắn thương tổn, làm cho bọn họ chết thật sự là quá tiện nghi. Lâm Huyền Đình theo Nhật Bất Lạc dãy núi xuất hiện về sau, cũng không có ở Phù Diêu học phủ, mà là trở lại Lâm gia, nàng rất sợ Vân Hoàng đưa nàng chém giết. Lâm gia cùng Chu, Văn, Vân, Hoàng tứ đại thế gia đặt song song, quy phụ cùng Phổ Thiên đạo tộc, tọa lạc tại Hoàng thành phía đông bắc, diện tích mấy trăm dặm, nắm giữ cửu môn trung nhất cường đại diễn tự bí, tự đạo gian thời đại lập ra. Vốn là một cái cổ lão đại tộc, trải qua vô số năm diễn biến, trong gia tộc không người có thể dình diễn tự bí chân đế, theo này xuống dốc. Vân Hoàng đi tới Lâm gia lúc, sắc trời đã tối, hắn vẫn chưa tiến nhập, chỉ là ở bên ngoài lợi dụng đạo pháp truyền âm cho Lâm Huyền Đình. Lâm Huyền Đình ở trong nhà lăn lộn khó ngủ, luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh, thấy đột nhiên xuất hiện phù văn, hơi biến sắc mặt, đem phía trên tin tức nhìn thấu về sau, khuôn mặt sắc càng khó coi. Nàng không nghĩ tới Vân Hoàng nhanh như vậy tìm tới cửa tới. Không có suy nghĩ nhiều, thần tốc hướng ra phía ngoài hàng đi. Mới vừa đi ra Lâm gia, liền thấy xa xa Vân Hoàng, nàng đi nhanh đến trước mặt, run rẩy nhỏ bé nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Gặp nàng bộ dáng như vậy, Vân Hoàng nói ra, ngươi không cần sợ hãi, ta nói rồi chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ lưu ngươi một mạng. Ngươi và Tô San là tốt khuê mật, vậy ngươi nên biết bí mật của nàng, đưa ngươi biết được đều nói cho ta. Chương 9, Vân gia tính toán. Lâm Huyền Đình mắt phượng híp lại, không hiểu nhìn Vân Hoàng, hắn vì sao phải hỏi thăm Tô San chuyện tình, cái kia vị nhưng là Phổ Thiên đạo tộc tiểu công chúa, thân phận cao không thể chẳng a. Trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng nàng cũng chưa từng hỏi, mở miệng nói, Tô San có một bí mật, nàng đã không phải thân trong sạch. Lâm Huyền Đình đem chính mình nghe được tất cả mọi chuyện nói hết ra, liên quan tới Tô San bí mật, là nàng trong lúc vô ý phát hiện. Vân Hoàng trong con ngươi mang theo ánh sáng lạnh, Tô San vẫn muốn cùng Vân Kình Vũ kết làm phu thê, nếu dùng cái này sự tình tới khống chế cổ họng của nàng, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Ngươi rất thông minh, trong loạn thế chỉ có người thông minh mới có thể sống càng lâu. Vân Hoàng xoay người rời đi, lưu lại một khuôn mặt mê mang Lâm Huyền Đình, nàng đoán không ra Vân Hoàng tâm tư, cái phế vật này đến tột cùng muốn làm gì. Tô San bên kia nàng đương nhiên sẽ không thông báo, nàng đối với Vân Hoàng có nhất chủng tới tự linh hồn chỗ sâu sợ hãi, như đắc tội hắn, sợ rằng thật sẽ bị chém giết. Qua mùa đông, cũng gọi là giao thừa, cái này nhất thiên từng nhà đều sẽ phong pháo hoa pháo, là lao tổ tông lưu truyền xuống tập tụ. Vân Hoàng theo Lâm gia trở về sau, liền không hề rời đi qua Phủ Diêu học phủ, thẳng đến giao thừa đã tới. Sáng sớm Vân Cung Linh liền đứng dậy chỉnh lý hành trang, nàng cùng Vân Hoàng hôm nay phải về ra đi một chuyến, không phải rất khó giao phó. Vân Hoàng đứng ở ngoài cửa, ngửa đầu nhìn kỹ thiên cung, thời gian tốc độ chạy cuối cùng lại đã chút nhất thiên. Thu thập xong về sau, hai người liền cùng nhau rời đi. Vân gia vốn là một cái bất nhập lưu gia tộc, có thể 10 năm trước Vân Cẩm tu vi bạo tăng, dẫn dắt Vân gia tiến lên thế gia hàng ngũ, quy phụ với Phổ Thiên đạo tộc, tọa lạc tại Hoàng thành phương hướng Tây Bắc, chiếm diện tích 300 dặm. Người trong gia tộc đinh thịnh vượng, đến giao thừa cái này thiên, dị thường náo nhiệt. Vân Hoàng cùng Vân Cung Linh đi tới Vân gia lúc, đã tiếp cận đêm muộn. Vân gia đến chỗ răng đèn kết hoa, tráng lệ, thoạt nhìn rất là vui mừng. Vân Hoàng đứng ở trước cửa, khoe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Vân Cẩm hôm nay tất cả, đều là phụ thân hắn cho. Kiếp trước, Vân Hoàng bám vào kiếm cốt lên, cũng nghe qua phụ thân tin tức. Chỉ tiếc vẫn không có tìm được, hắn một tuổi trước ký ức, từ lúc đời trước bám vào kiếm cốt lên, dùng thần hồn dịch cầu dẫn ra. Nhưng ký ức không phải rất rõ ràng, hắn chỉ mơ hồ nhớ kỹ, chính mình hình như là ở một cái màu sắc sặc sỡ quốc độ, mỗi ngày đều có người cùng hắn chơi. Phụ thân khuôn mặt, hắn mơ hồ có chút ảnh hưởng, có thể ở trong trí nhớ, dường như chưa bao giờ có mẫu thân răng rớp, điều này làm cho hắn rất là không được giải khai. Cũng may đã trở về, đời này hắn định không bị thua. Ca, ngươi đang suy nghĩ gì, đều đã tới cửa. Vân Cung Linh thấy hắn suy nghĩ sâu xa, không biết phát sinh cái gì, liền gọi hắn một tiếng. Không có việc gì. Vân Hoàng phục hồi tinh thần lại, dậm chân tiến nhập Vân gia. Theo tiền viện đến phòng khách riêng, chưa từng thấy đến người bên ngoài, hắn một điểm cũng không ngoài ý liệu. Đời trước Vân Kình Vũ cùng Tô San đồng thời đi tới Vân gia, lúc này Vân gia trên hạ đều ở đây phòng khách riêng. Quả nhiên, vừa mới đến phòng khách riêng, đã nhìn thấy Vân Cẩm, Phượng Lan Tâm đám người ngồi quanh ở một cái bàn tròn lên, bên cạnh còn có mấy chục tấm cái bàn, đều là Vân gia người. Phượng Lan Tâm vốn đang vẻ mặt nụ cười, khi nàng nhìn thấy Vân Hoàng cùng Vân Cung Linh lúc, khuôn mặt sắc lập tức gầm trầm xuống, nói ra, hai người các ngươi tiểu xuất sinh, giao thừa đều có thể tới trễ, một chút thời gian quan niệm cũng không có. Các ngươi nếu là có kình vũ một phần vạn bản lĩnh, ta liền an tâm, còn không mau cút đi qua đây ngồi xuống. Vân Hoàng trong lòng dễ cận, Phượng Lan Tâm thật đúng là có tâm cơ, đạp thấp hắn cùng với Vân Cung Linh, chính là vì thổi phồng Vân Kình Vũ, làm cho Tô San đối với bên ngoài vài phần kính trọng. Bọn họ làm như vậy chính là vì leo trên phổ thiên đạo tộc, một ngày kéo trên cao trì, Đông Quỷ vực cũng sẽ có Vân gia một châu ngồi. Đi tới không vị trên tòa hạ, Vân Hoàng bình tĩnh ăn mấy thứ linh tinh. Cái này lúc, Phượng Lan Tâm mở miệng nói, Tô San cô nương, ngươi hôm nay tới Vân gia chắc là có chuyện quan trọng đi, không ngại bây giờ nói ra tới. Một mạch trầm mặc ăn cơm Vân Hoàng biết, bọn họ rốt cục tiến nhập chính đề. Bá mẫu, ta hôm nay tới hoàn toàn chính xác có chuyện muốn nói. Tô San trầm giọng nói, ta cùng với Vân Hoàng hôn ước bất quá là nhất câu nói đùa, các ngươi lại mạc đương thật. Tâm ý của nàng đã quyết, nhãn trong chỉ có Vân Kình Vũ, nơi nào thấy trên Vân Hoàng, cái này chủng phàm nhân con kiến hôi, cho nàng sách giày đều không bồi, còn muốn cưới nàng, kiếp sau đều không có khả năng. Chuyện này, Phượng Lan Tâm hơi biến sắc mặt, có chút tức giận nói, các ngươi tại sao có thể như vậy? Nếu như quên nàng đôi mắt chỗ sâu mừng rỡ, thật đúng là để cho người ta cho là, nàng là chân khí buồn bực. Cái gì như vậy loại nào? Tô San cũng hơi không kiên nhẫn, khinh bỉ nói, Vân Hoàng bất quá là nhất giới phàm nhân, theo ta ngồi ở một bàn ăn, cũng có thể làm cho hắn giảm thọ vài thập niên. Nay thiên ta tới này chính là muốn nói, hôn ước đã đơn phương thủ tiêu, các ngươi không có không đồng ý tư cách. Nói xong, nàng thâm tình nhìn về phía Vân Kình Vũ, nói ra, Kình Vũ ca, ta còn có việc phải xử lý, liền không ở thêm. Ừm. Thế e giờ. Hẹn của tôi Vân Kình Vũ gật đầu, tích tự như kim. Hắn vẫn luôn rất thâm trầm, theo không đem tâm tình biểu hiện ra ngoài. Đối đãi Tô San đi về sau. Phượng Lan Tâm ý vị thâm trưởng khuyên nói ra, Tiểu Hoàng à, ngươi cũng không nên trách Tô San, muốn trách cũng chỉ có thể trách không có bản lĩnh. Nghe nói ngươi đi phủ Diêu học phủ làm đệ tử tập dịch, ta nhìn ngươi lấy sau cũng không cần đi. Ngoan ngoãn để ở nhà đi, chờ ngươi 18 tuổi về sau, chúng ta hội tặng cho ngươi một món lễ lớn. Vân Hoàng không trả lời, mọi người còn tưởng rằng hắn thương tâm quá độ. Bất quá trong mắt cũng chưa từng xuất hiện một tia đồng tình màu sắc, tràn đầy châm chọc ánh mắt rơi vào hắn thân lên. Bọn họ cũng đều biết Vân Hoàng ở Vân gia không có bất kỳ địa vị, lại không thể tu luyện, đời này xem như là xong. Một bữa cơm ăn xuống, đã là đêm khuya. Trở lại ở chỗ, Vân Cung Linh đi tới nói, ca, cái kia Tô San cũng quá không biết tốt xấu, dĩ nhiên nói ngươi cùng với nàng một bàn ăn. Sẽ để cho ngươi giảm thọ vài thập niên, nàng là thứ gì, dám còn hủy hôn. Gặp nàng lòng đầy căm phẫn giáng dấp, Vân Hoàng lạnh nhạt nói, chuyện hôm nay rõ ràng cho thấy Phượng Lan Tâm cùng Tô San thông đồng một mạch, cố ý để cho ta mất mặt. Ngươi không cần lo lắng, ta căn bản không yêu thích Tô San. Nhanh đi về nghỉ ngơi đi, sáng mai nên khởi hành trở về Phù Diêu học phủ. Hắn không có ý định làm cho Vân Cung Linh một mạch đối đại ở Vân gia, chỉ cần nàng trở lại Phù Diêu học phủ, chính là an toàn. Còn Vân gia người, hắn có 100 chủng phương pháp thu thập. Nhưng hiện nay quan trọng nhất là đem nhục thân đánh bóng hoàn thiện, phải nhanh một chút nghỉ ngơi phục thiên thần thể. Nam Thiên Đình khai mở sắp đến, hắn không thể bỏ qua. Sáng mai Tiễn Vân Cung Linh ly khai, hắn dự định đi Khốn Long vực sâu. Trước mấy thiên có đồn đãi nói Khốn Long vực sâu chung có tiếng rồng ngâm, khả năng có chân long vào đời. Nếu có được đến long huyết, hắn nhục thân nhất định có thể nâng cao một bước. Đến thời gian cũng có thể tu hành phục thiên thần thể, cho nên chuyến này hắn không đi không thể. Sáng sớm hôm sau, Vân Hoàng cùng Vân Cung Linh thật sớm liền rời đi, không có ai biết được. Vân Hoàng tiễn Vân Cung Linh trở về Phù Diêu học phủ, căn dặn nàng trong khoảng thời gian này đừng muốn ra ngoài, ở lại học phủ trung tu hành phạm thiên thể. Chương 10, cứu phó Bạch Nôn. Khốn Long vực sâu vì Đông Quỷ vực, Tây Thánh Thiên Phú giới tuyến, chiếm diện tích đầy đủ nghìn dặm, cổ mục thành rừng, sơn nhạc chỉ thiên. Nay chỗ kỳ chân dị thú rất nhiều, dẫn tới vô số tu sĩ giá lâm. Nhất là trước mấy thiên, vực sâu chung lại truyền tới tiếng rồng ngâm, tới đây tu sĩ nếu so với bình thường nhiều gấp đôi. Liệt nhật treo cao, không khí dị thường khô ráo, vốn đang ở lăng thành trung nghỉ chân tu sĩ, đều đã lao tới, nhìn ra xa xa xôi vực sâu. Nơi đó đám xương dày, khí mộ nặng nề, có nước cuộn trào năng lượng lan lộn, tựa như chân long rời bến. Giống. Kinh thiên gào thét dẫn động phong vân, thiên điệu biến sắc, có tảng lớn mây đen hướng bên này đè xuống, đem vực sâu bao phủ ở, mơ hồ có thể thấy một đạo khổng lồ cái bóng ở xuyên toa, cảnh tượng đặc biệt. Đó là cái gì? Hơi thở thật là đáng sợ, chẳng lẽ vực sâu chung thật có sự tồn tại của rồng? Cái bóng mở kia càng phát chân thực, thẳng đến mọi người thấy tinh tường, nó chiều cao nghìn trượng có thừa, quanh thân rậm rạp vảy màu vàng, một đôi huyết mâu tỏa sáng chói lọi, miệng to như chậu máu mở ra, thôn thiên phệ địa. Thiên A, thật là long. Vẫn là nhất đầu thành niên long, tu vi của nó quá cao thâm. Thành niên long không được đều là bị bản tiên thành cho bắt phục tùng ấy ư, nơi đây sao còn có một đầu. Lẽ nào hành tung của nó liền bản tiên thành nhân cũng không phát hiện? Mọi người lại nhải, bản tiên thành ở trong mắt bọn họ, tương đương với thần minh một dạng tồn tại, liền bản tiên thành đều không phát hiện được cái này một con rồng tung tích, đủ để chứng minh này lòng không tầm thường. Giống long ngâm chấn thiên, nó thần tốc hướng bên này liều chết xung phong, toàn thân lượn quanh kim quang càng phát sán lạn chứa, muốn đem chúng sinh yên diệt. Nó muốn ăn người. Trong nháy mắt, mọi người liền minh bạch long ý đồ, thần tốc hướng phía sau thối lui, không dám cùng bên ngoài cứng đối cứng. Xuất sinh, còn không được thúc thủ chịu trói. Đang ở chân long cần phải lao ra vượt sâu thời khắc, mấy đạo kiếm quang cắt thiên vũ, rơi vào chân long bên người, bốn đạo diệu nhãn quang trụ sông trên vân tiêu, cấu thành một tòa pháp trận, cây cỏ linh quang rất đậm. Đây là... Thấy một màn này, có người kinh hô. Tứ tượng kiếm trận, đây là Phó Bạch Ngôn tuyệt học. Thật là Phó Bạch Ngôn đến, nàng không phải ở bản tiên thành bế quan tu hành à. Thôi đi, Nam Thiên Đình gần khai mở, đương đại thiên kiêu đều lần lượt xuất thế, nàng như thế nào lại ngoại lệ. Phó Bạch Ngôn đạp khoảng không mà đi, lưu la quần áo như tuyết, tựa như cửu thiên tiên tử, bất nhiễm thế tục bụi bẩm, trong tay xích viêm kiếm sáng quắc thiêu đốt, hỏa phượng hư ảnh như ẩn như hiện. Nàng chính là bản tiên thành đương thế truyền nhân, xuất đạo đến nay, một tay tứ tượng kiếm trận chẳng bao giờ bị bại. Bị tứ tượng kiếm trận khốn trụ được chân long ngượng thiên rít gào, mặc nó dễ rủa như thế nào, chung quy không phá nổi tầng kia kinh khủng gông xiềng. Đừng muốn đang làm vô vị dễ rủa, đem xích tiên cốt giao ra, niệm tình ngươi tu hành không dễ, ta lưu ngươi một mạng. Phó Bạch Ngôn mâu quang lạnh lạnh, kiếm chỉ chân long. Giữa hai lông mày tràn đầy trong trẻo lạnh lùng. Xích tiên cốt là cái gì quỷ? Các ngươi còn không biết sao? Xích tiên cốt là xích viêm đạo cốt, có người nói phía trên khắc chư thiên trưởng, đây chính là đại đế đánh bóng qua thần thông, nếu có được đến, cái kia lấy sau ở Đông Quỷ vực cũng sắp có một chỗ ngồi. Nghe được tầng này giải thích, tại chỗ tu sĩ không một không được đỏ mắt, tuy nói bản tiên thành ở đương thế rất khủng bố, nhưng hắn nhóm không muốn bỏ qua cơ duyên. Tiểu bối, bản tọa tung hoành đế giới lúc, ngươi còn không biết ở đâu trong chơi bùn. Chân long miệng phun châm nôn, thức thời vụ lập tức thả ta đi, nếu không thì nhất định phải ngươi bản tiên thành hủy diệt. Không biết sống chết. Phó Bạch Ngôn kiếm trong tay khẽ giơ lên, bốn đạo sán lạn chứa quang huy xông ra, tứ tượng kiếm trận uy áp tăng trưởng nhất bội. Ngươi đã bị lột nửa cuộc đời tu vi, hiện tại cùng ta đấu, bất quá là tự rước lấy nhục a. Chân Long rếu cợt nói, gây lạc đà so với ngựa lớn, tiểu bối đây là ngươi buộc ta. Vâng! Thiên địa linh vận bạo tăng, sơn nhạc nguy nga lay động, chỉ thấy tứ tượng trong kiếm trận chân long toàn thân lóe lên kim quang, những thứ kia kim quang trung toát ra một tia hắc sắc dáng vẻ bệ vệ, đang ở ăn mòn hư không. Đây là đằng long tộc cấm kỵ thần thông, phần thiên. Phó Bạch Ngôn đồng tử hơi co lại, thần tốc hướng phía sau thối lui. Muốn lui, ngươi đã không có cơ hội. Chân long đã rơi vào điên cuồng, đáng sợ uy áp tịch quyển bát hoang, trong nháy mắt đem Phó Bạch Ngôn bao phủ ở. Còn chúng tu sĩ, bọn họ đã bị dọa sợ, lúc này nơi nào còn nhìn được trên tuyên khắc chư thiên trưởng xích tiên cốt, bọn họ thầm nghĩ giữ được tánh mạng. Chết đi. Chân long diện mục dữ tợn, có thể kéo bản tiên thành truyền nhân đến đệm lưng, nó không lỗ. Phó Bạch Ngôn tuyệt đẹp dung nhan trên khó có được xuất hiện một vẻ bối rối, nàng thật sơ suất. Trước khi tới đây vẫn chưa mang hộ tống tiên giáp, nếu là có hộ tống tiên giáp, cái kia nàng còn có thể trọi cứng. Cũng không có hộ tống tiên giáp, một kích này rơi xuống, nàng không chết cũng sẽ trọng thương, này rất sợ lại không tu hành cơ hội. 3. Đang ở thiên địa gần rơi vào hắc ám thời khắc, một đạo thần âm vang tận mây xanh, tầng tầng rung động hướng xa chỗ sao động, cổ thụ chập chờn, sơn nhạc đổ nát, đầy thiên hoàng cắt bay lượn. Ở cái kia một đạo thần âm phía dưới, chân long thân thể khổng lồ bay ngược, đập nát sơn nhạc, trên người lân phiến rơi rất nhiều, máu me đồng địa. Một màn này phát sinh rất nhanh, tại chỗ sinh linh đều ngộng. Mới vừa rồi là người nào xuất thủ, bọn họ hoàn toàn không có phát hiện, đối phương cũng quá khủng bố đi. Bị cái này trùng bất nhập lưu cấm thuật bước đến tuyệt cảnh, thật cho bản tiên thành mất mặt. Thanh âm đạm mạc truyền đến, mọi người không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại, đến tột cùng là người nào ăn tim gấu gan báo, liền bản tiên thành truyền nhân cũng dám giáo huấn. Chuyện này, phàm nhân sao? Làm nhìn thấu tu vi của đối phương lúc, bọn họ đều sửng sốt. Mới vừa rồi là ngươi xuất thủ. Phó Bạch Ngôn mâu quang trung lóe lên không rõ ý tứ hàm xúc, nàng rất tin tưởng thiếu niên ở trước mắt không có một tia tu vi, nhưng có thể đẩy lui chân long, đủ thấy hắn thủ đoạn mạnh mẽ, người này không có mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Vân Hoàng khẽ cười nói, trai nguyệt đối với ngươi bảo bối phải chặt, nếu ngươi ở trước mặt ta xảy ra ngoài ý muốn, ta cũng không khuôn mặt gặp nàng. Ngươi nhận thức ta sư tôn, ngươi đến tột cùng là ai? Phó Bạch Ngôn trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nàng chưa từng nghe sư tôn nhắc qua bằng hữu gì, dù sao trai nguyệt một mạch độc lai độc vãng, sao nhận thức một tên mao đầu tiểu tử. Vân Hoàng không hề trả lời vấn đề của nàng, đi tới chân long trước mặt, nói ra, phàm huyết con kiến hôi, cũng dám tự quy về long tộc, không biết trời cao đất rộng. Không đợi chân long rít gào, bàn tay của hắn đã đem mi tâm chấn vỡ, lấy ra bình nhỏ. Đem bên ngoài tinh huyết tiếp được. Thu hết tinh huyết, lại đem chân long trong cơ thể xích tiên cốt đào ra, ném cho Phó Bạch Ngôn, nói ra, tứ tượng kiếm trận uy năng tuy có thể thành bội điệp ra, nhưng đại đạo vô hình, cứng quá dễ gãy, trở về sau thay ta hướng trai nguyệt hỏi một câu tốt. Phó Bạch Ngôn nắm xích tiên cốt, ánh mắt phức tạp, người này thật nhận biết nàng sư tôn sao. Tuy là hoài nghi, nhưng nàng cũng không có truy hỏi nữa, việc này trở về sau hỏi sư tôn liền tinh tường. Chuyện hôm nay đa tạ, thăm hỏi của ngươi, ta sẽ dẫn đến. Phó Bạch Ngôn đạp khoảng không đi, lưu lại một khuôn mặt ngộng mọi người, bọn họ đều đang suy đoán Vân Hoàng cùng bản tiên thành quan hệ. Chương 11, và miệng phượng lan tâm. Phó Bạch Ngôn đem xích tiên cốt mang đi, bọn họ tuy có tranh đoạt chi tâm, nhưng như trước kiêng kỵ bản tiên thành. Không dám tùy ý xuất thủ. Vân Hoàng đang muốn tiến nhập khốn long vực sâu, bình thường nhất trô vắng vẻ trô đánh bóng lục thân. Cái này lúc, một đạo nhân ảnh vội và từ xa chỗ chạy tới. Vân Hoàng, ngươi nhanh lên một chút trở về, không phải muội muội ngươi muốn gặp chuyện không may. Vân Hoàng thấy rõ người tới, là đệ tử Tạp Dịch Đại Sơn. Nghe được Vân Cung Linh gặp chuyện không may, hắn lông mi Sơn nhíu chặt. Chuyện gì xảy ra? Đại Sơn thần tốc đem sự tình nói cho hắn, nay sáng sớm trên bọn họ ly khai Vân gia về sau. Phượng Lan Tâm biết được tức thì giận dữ, xông vào Phù Diêu học phủ đem Vân Cung Linh mang đi, muốn cho nàng gả cho Lâm Thiếu Hổ. Lâm Thiếu Hổ cái này người hắn biết, phong lưu thành tính, bất cần đời, không biết nhiều thiếu nữ tử chôn vùi ở trong tay hắn. Hắn không nghĩ tới Phượng Lan Tâm lại ác độc như vậy, lại đem Vân Cung Linh hướng trong hố lửa đẩy, hắn đều hoài nghi Vân Cung Linh có phải hay không là Phượng Lan Tâm nhặt được. Muốn chết. Vân Hoàng bước nhanh rời đi, Vân Cung Linh ai cũng không thể động. Vân gia đại sảnh, hôm nay phi thường náo nhiệt. Vân Cung Linh đứng ở một bên nước nở, nàng căn bản không muốn gả cho Lâm Thiếu Hổ, nhưng bây giờ ai có thể bằng nàng. Lâm Thiếu Hổ bưng chén trà, cười nói, Vân gia nếu có thể cùng Lâm gia kết làm thân gia, lấy sau ở Đông Quỷ vực địa vị tất nhiên đề cao, ta nhưng là mang theo 100 phân thành ý tới. Hai vị cần phải sẽ không cự tuyệt đi. Đương nhiên. Phượng Lan Tâm cười một tiếng, mặt mũi nhăn nheo, Cung Linh có thể gả cho ngươi, đó là nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí, cải lương không bằng bạo lực, ngươi nay thiên đã đem nàng mang về đi. Được, tốt. Lâm Thiếu Hổ phất tay nói, đây là một chút lễ mọn, bất thành kính ý. Cùng ở một bên quản gia đem lễ vật tiễn lên, Phượng Lan Tâm đem hộp mở ra. Thấy bên trong đựng là một gốc cây vạn niên linh chi, nàng tâm đều đầu khởi đến, không nghĩ tới Lâm gia xuất thủ lại rộng lượng như vậy. Vạn niên linh chi chẳng có gì lạ, nhưng một bội này linh chi toàn thân quanh quẩn kim long quang vượng, có điểm tiếp cận long văn linh chi, có thể so với lục phẩm linh dược, rất khó tìm được. Cung Linh, còn không được cùng Lâm công tử đi, lấy sau ngươi chính là người của Lâm gia. Đối nhân xử thế làm việc cũng phải có sở gây khó dễ, đừng muốn mất mặt xấu hổ. Phượng Lan Tâm mở miệng giáo huấn, Vân Cung Linh tắc thì là vẻ mặt không muốn, muốn phản bác, nhưng một câu nói cũng không nói được tới. Vì sợ Vân Cung Linh xông tới Lâm Thiếu Hổ, trước khi đến nàng đã bị chấn thương hầu, không tĩnh dưỡng mấy ngày, rất khó phát ra âm thanh. Tiểu nương tử, kể từ hôm nay ngươi chính là của ta người, yên tâm đi. Ta sẽ hảo hảo yêu ngươi. Lâm Thiếu Hổ tặc hề hề muốn đi dắt Vân Cung Linh, nhưng hắn tay còn chưa đụng tới Vân Cung Linh, thì có một đạo thanh âm không hòa hài truyền đến. Đụng nàng một cái, ngươi liền chờ bị phanh thây đi. Lâm Thiếu Hổ mâu quang lạnh lạnh, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Vân Hoàng đã bước vào đại sảnh. Hắn lạnh lùng nói, tiểu xuất sinh, ngươi dám quản ta nhàn sự, ngươi biết ta là ai không? Vân Hoàng không chút do dự ban cho hắn một cái lan chữ, làm cho Lâm Thiếu Hổ mặt sắc chợt biến. Hắn bộ dạng như thế lớn, còn không có ai dám như này nói chuyện cùng hắn. Không biết sống chết con kiến hôi. Lâm Thiếu Hổ đang muốn xuất thủ, bên này, Phượng Lan Tâm đã đứng ra. Tiểu xuất sinh, còn không quỳ hạ cho Lâm công tử xin lỗi. Nàng không đứng xuất hiện còn tốt, có thể vừa đứng xuất hiện, Vân Hoàng liền không đè ép được trong lòng tức giận. 3. Bàn tay nâng lên, một đạo vang dội bạt thai xuyên thấu mảng nhĩ của người ta, khiến người ta cảm thấy có chút không được chân thực. Liên Phượng Lan Tâm đều sửng sốt, cái phế vật này lại dám đánh nàng. Phục hồi tinh thần lại, hai tròng mắt của nàng trung tràn ngập lửa giận, quắc, tiểu xuất sinh, ngươi lại dám đánh ta, ta mà là ngươi mẫu thân, ngươi cái này chủng người vong ân phụ nghĩa, sẽ bị thiên lôi đánh. Mẫu thân ấy ư, liền xứng sao. Vân Hoàng giơ tay lên nắm Phượng Lan Tâm cảm, nói ra, muốn nói vong ân phụ nghĩa, làm sao có thể cùng ngươi so sánh với. Như không có cha ta, ngươi Vân gia ha có thể ở Đông Quỷ vực chỗ đứng. Phượng Lan Tâm, ngươi cho ta nghe tỉ mỉ, ta sẽ để cho ngươi từng bước đi hướng vực sâu. Vừa nói, chê đem Phượng Lan Tâm ném ra, tựa như đụng tới cái gì đồ bẩn. Phượng Lan Tâm, Vân Cẩm, Vân Cung Linh ngốc lăng ở. Vân Hoàng dĩ nhiên biết hắn cũng không phải con ruột của bọn họ, lẽ nào hắn cũng biết tiên cốt một chuyện. Ca ca không phải Vân gia người, thật tốt. Sau một câu là Vân Cung Linh nội tâm suy nghĩ, từ Vân Hoàng trở lại Vân gia, tất cả nàng đều thấy ở trong mắt, cái chỗ này chính là hổ khẩu, đợi tiếp nữa sớm muộn sẽ bị gặm không còn sót cả xương. Lâm Thiếu Hổ là đi, nhớ kỹ, ta Vân Hoàng muội muội, không phải ngươi có thể thiếu nghĩ. Vân Hoàng lạnh lùng nói, lập tức theo trước mắt ta tiêu thất, nếu để cho ta phát hiện ngươi muốn động cung linh, vậy ngươi liền làm tốt rơi xuống chuẩn bị. Mây! Vân Hoàng! Lâm Thiếu Hổ đồng tử hơi co lại, nói, ngươi chính là Phù Diêu học phủ cấp cao nhất đệ tử Vân Hoàng. Gần nhất trong khoảng thời gian này truyền đi phí phí dương dương người, đúng là một cái không hề tu vi phàm nhân. Nhưng là, trong cơ thể hắn cái kia cổ che thiên khí thế lại là chuyện gì xảy ra, liền ẩn thể cảnh tột cùng Phượng Lan Tâm, ở trước mặt hắn cũng còn như là gà con, quá quỷ dị. Ta nhớ kỹ ngươi, đi. Lâm Thiếu Hổ không dám khinh thường, hắn được lộng tinh tưởng tình huống động thủ lần nữa, muốn thu thập một con run dế, hắn có rất nhiều cơ hội. Thấy Lâm Thiếu Hổ rời đi, Vân Hoàng lần nữa nói, Vân gia, các ngươi thiếu ta, ta sẽ tỉ mỉ toán tinh tưởng. Mang theo Vân Cung Linh ly khai. Phượng Lan Tâm cùng Vân Cẩm khuôn mặt sắc căm trầm, bọn họ chú mưu thời gian dài như vậy, lẽ nào phải thất bại trong gang tấc ấy ư? Không được, tuyệt đối không được. Chỉ cần đem Vân Hoàng tiên cốt trồng vào Vân Kình Vũ trong cơ thể, cái kia lấy sau Vân gia tất nhiên sẽ trở thành nhất phương vương hầu. Đã chờ nhiều năm như vậy, bọn họ tuyệt không thể làm cho cơ hội sói mòn. Cái này tiểu xuất sinh là làm sao mà biết được, khi đó hắn mới một tuổi, như thế nào nhớ kỹ. Phượng Lan Tâm rất là không được giải khai. Vân Cầm lắc đầu, biểu thị hắn cũng không được tin tưởng. Bây giờ nên làm gì, có muốn hay không đem việc này nói cho Kình Vũ? Bây giờ cũng chỉ có Vân Kình Vũ có thể trưởng khống sự tiến triển của tình hình, bọn họ không thể mạo hiểm. Toán. Vân Cầm hai tròng mắt nhỏ bé ngưng nói, cái này tiểu xuất sinh e rằng chỉ là khung chúng ta, trước yên lặng quan sát biến hóa. Nam Thiên Đình gần khai mở, làm cho Kình Vũ hắn chuẩn bị sẵn sàng. Ừm. Phượng Lan Tâm bất đắc dĩ gật đầu, hiện tại cũng không còn khắc pháp, cái kia tiểu xuất sinh không pháp tu hành, đây là bọn hắn cơ hội. Chỉ cần hắn không có thực lực, 18 tuổi về sau, chính là của hắn tử kỳ. Vân Hoàng mang theo Vân Cung Linh trở lại Phù Diêu học phủ, cho nàng lấy được một ít trị liệu tiếng nói thuốc, mới trở về phòng tu hành. Cái này một chai long huyết, mới có thể làm cho ta nhục thân đạt được sơ cấp trình độ. Đến thì liền có thể tu hành phục thiên thần thể. Hắn đem cái chai mở ra, tức thì có một mãnh liệt khí tức xông tới mặt, mơ hồ có thể nghe chân long tiếng gầm gừ. Đem long huyết tới thân mình, cơ thể quanh quẩn thần huy, mênh mông huyết khí lan lộn, tựa như muốn khuấy ngất trời. Ở hắn thân về sau, có một bức cảnh tượng như ẩn như hiện, thoạt nhìn rất khủng bố. Đó là cổ lão dị tượng, tịch diệt hồng liên. Cái này trùng dị tượng rất khủng bố. Chỉ có kinh diễm tài tuyệt hạng người, tài năng tu hành xuất hiện. Chương 12, Bồ Tát Tu La. Quanh thân quanh quần sán lạn thánh huy, can cốt đua tiếng lại tựa như cự thú rít gào, nước cuộn trào năng lượng cuốn lên hoàn vũ, hồng liên dị tượng thôn thiên phệ địa. Ngắn ngủi khoảng khắc, Vân Hoàng khí huyết tăng trưởng đến cuối cùng, mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy cuồng bạo lực lượng. Hắn hai tròng mắt thông thả mở, hai vệt kim quang phụt ra mà ra, muốn đem loạn thế chấn áp. Cái này một chai chân long tinh huyết quả nhiên bất phàm, bằng vào ta trước mắt nhục thân cường độ, miễn cưỡng có thể chịu tải phục thiên thần thể. Nam Thiên Đình khai mở sắp đến, phải nhanh một chút đem thần thể tu đến nhất định hỏa hầu, để tránh khỏi nổi bật biến cố. Khoanh chân tòa hạ, tiếp tục nghiên cứu phục thiên thần thể. Tuy là còn chưa đạp chân khuếch mạch cảnh, nhưng hắn khí huyết hồn hậu, hoàn toàn không cần lo lắng. Bàn Tiên Thành. Cung điện hùng vĩ như cự long ngao du, bốn phía khói mù nặng nề, có nổi trống thiên âm vang vọng, mỗi bên chủng chim quý thú hiếm vui vẻ chơi đùa, nơi này là tu hành giả trong lòng thánh địa. Trong chủ điện, một vòng hạo nguyệt trên không, thánh khiết ánh trăng rơi, đem nhất vị người xuyên quần trắng nữ tử bao phủ, nàng manh mối như sương, tựa như thiên thượng tiên, bất nhiễm một tia bụi bẩm. Bàn Tiên Thành chủ nhân trai nguyệt, theo mạt pháp thời đại sống đến đương thế, nàng biết quá nhiều cấm. Nam Thiên Đình gần khai mở,

thích khách nhân khí thịnh vượng, địa tự đạo đài bên này ba tầng trong, ba tầng ngoài vây đầy rất nhiều tu sĩ. Không nghĩ tới Vân Kình Vũ thực lực lại mạnh mẽ như thế, vẩn thể cảnh đã mất địch thủ. Không chắc đi, hắn tuy là bách chiến bất bại, nhưng đi tới khiêu chiến đều là một ít không tính là nổi danh tu sĩ. Người xem Phiêu Miểu Cung, Thần Tiên Lăng, Hoàng Tuyền Môn truyền nhân đều còn ở xem đùa giỡn đây. Này, các ngươi nói ba vị này truyền nhân người nào thực lực tối cường? Ta cảm thấy Thủy Linh Tiên thực lực tối cường, có người nói Phổ Đà lão nhân đều xuất thế hộ đạo cho nàng. Khí tức của nàng rất quỷ dị, như có như không. Vân Hoàng xâm nhập trong đám người, nghe được mọi người nói chuyện với nhau, hắn ngước mắt liếc mắt nhìn ngồi ở tầng cao nhất quan sát thiên kiêu, Thần Tiên Lăng truyền nhân Thủy Linh Tiên hắn có ấn tượng. Sau thái sử thời đại tuyệt đỉnh nhân vật, không phải đại đế, lại thắng được đại đế. Thủy Linh Tiên nhận thấy được Vân Hoàng ánh mắt, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua, chân mày cau lại, không biết đang suy nghĩ gì. Còn có người muốn trên tới khiêu chiến không? Như không người nói, như vậy môn phúc thiên trưởng thần thông chính là ta. Vân Kình Vũ hùng hồn có lực đạo, dường như hắn chính là thế gian chủ tể giống nhau. Muốn phúc thiên trưởng ấy ư, mơ mộng hão huyền. Vân Hoàng trong lòng cười nhạt, hắn tuy là không để bụng một môn thần thông, nhưng chính là không muốn để cho Vân gia tốt hơn, chính là chỗ này này tùy hứng. Trảm nghiệp ma công ngươi mới tu được mấy thành, liền dám ở địa tự đạo đài xưng bá. Vân Hoàng thân ảnh như quỷ mị, còn không đợi mọi người phản ứng kịp, hắn chạy tới đạo đài lên. Vân Kình Vũ đồng tử hơi co lại, lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Hắn cảm giác rất quái dị, người trước mắt tựa hồ không có một tia tu vi, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa một hủy thiên thần uy, nhường sợ. Tam sinh nghiệp chướng liệu nguyên hỏa, Bồ Tát qua chỗ tất có không? Vân Hoàng cười nói, ta xuất thủ tất có người vong. Bất quá, ta bây giờ còn không muốn đem ngươi chém giết. Chương 13, thần thể sợ bốn tòa. Vân Hoàng thanh âm không được lớn, nhưng đủ để làm cho cả sát thần các sinh linh đều nghe rõ ràng, tức thì một mảnh xôn xao. Đây cũng quá cuồng vọng đi, lại dám cùng Vân Kình Vũ gọi nhịp, không biết trời cao đất rộng. Người kia là ai, trước đây chưa thấy qua. Chắc là một cái lãnh thổ tới được, gần nhất tới thật nhiều thiên kiêu. Bất quá, người này có chút quái dị, rõ ràng một tia tu vi cũng không có, có thể khí huyết cũng quá hồn hậu đi. Chẳng lẽ là luyện thể tu sĩ? A, đương thế còn có luyện thể tu sĩ ấy ư, tự đoạn tiền đồ. Trang diện một lần hỗn loạn, địa tự đạo đài trên Vân Kình Vũ mặt sắc căm trầm, trong tròng mắt sát cơ hết đường. Một cái không hề tu vi phàm nhân cũng dám đi lên khiêu chiến, rõ ràng cho thấy ở đánh hắn mặt. Tiểu tử, lập tức theo đạo đài trên lăn xuống phía dưới, ta lưu ngươi một mạng. Vân Kình Vũ khí thế như hồng, hắn sẽ không chủ động xuất thủ đối phó một cái phàm nhân, cái này quan hệ đến mặt mũi của hắn. Ta mệnh liền thiên cũng không dám thu, ngươi có tư cách gì lưu ta một mạng. Vân Hoàng nhãn thần lạnh nhạt, xuất thủ đi. Muốn chết. Vân Kình Vũ làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt con kiến hôi lại không nể mặt hắn. Đã như đây, vậy hắn cũng không cần phải thủ hạ lưu tình. Đây là ngươi tự tìm tử lộ, chớ nên trách ta tâm ngoan thủ lạn. Chỉ thấy hắn tay trái lộ ra, giống như thần long xuất thế, dắt kinh thiên chi uy nghiền ép mà đến, ở cái kia cổ nước cuộn trào khí thế xuống, mọi người cảm giác địa tự đạo đài đều ở đây rung động. Khí thế thật là khủng bố, đây chính là ẩn thể cảnh tột cùng thực lực ấy ư, quả nhiên không giống bình thường. Quỷ diện Bồ Tát có thể tiếp được sao? Vân Kình Vũ thực lực không thể khinh thường à, xem ra ngay từ đầu hắn đều có lưu thủ, chỉ bất quá vì sao đối với trên quỷ diện Bồ Tát, hắn liền biến được so trước đó còn muốn đáng sợ đâu. Vân Hoàng trong con ngươi hiện lên vẻ khinh thường thần sắc, vừa may bị Vân Kình Vũ chứng kiến, cảnh này khiến hắn càng thêm phẫn nộ, nhất định phải đem bên ngoài chém giết. Quý hạ! Bàn tay của hắn đi tới Vân Hoàng đỉnh đầu, Thái Sơn tư thế ầm ầm mà tới. Đáng tiếc, cũng không có phát sinh hắn muốn thấy được cảnh tượng. Vân Hoàng giống như nhất tôn cổ lão thần kỳ, cơ thể quanh quẩn sán lạn quang huy, ở cái kia cổ kinh thế thần uy xuống, sừng sững bất động, dường như hắn mới là chủ tể. Ông! Hắn nhục thân run nhẹ, đạo âm ầm vang. Toàn thân quanh quẩn kim quang càng tăng lên vài phần, đâm người không mở mắt nổi. Trong cơ thể hắn phiên trào khí huyết quá mênh mông, không thể ngang hàng. Vân Kình Vũ chân bước liên tiếp lùi về phía sau, bàn tay tê dại, hổ khẩu có một tia máu tươi chảy như dòng nước xuất hiện. Trong lòng của hắn kinh hãi vạn phần, trước mắt con kiến hôi tựa hồ không có đơn giản như vậy. Tiểu tử, ngươi kết quả này là yêu thuật gì? Hắn không tin, chính mình dĩ nhiên đánh không lại một cái không hề tu vi phàm nhân, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Yêu thuật sao? Vân Hoàng căn cốt đua tiếng, cả người nở rộ hà quang cái thế vô song, tất cả mọi người cảm nhận được đáng sợ uy áp. Đây là ông trời của ta a, thân thể đại thành tượng trưng sao? Hắn đến tuột cùng là người nào? Thoạt nhìn tuổi tác không được lớn, dĩ nhiên đã đem thần thể tu đến đại thành, thật là bá đạo thiên phú. H.T.T.S. Hẳn không phải là Đông Quỷ Vực người, nếu như Đông Quỷ Vực có như vậy nhân vật số 1, chỉ sợ sớm đã danh chấn hoàn vũ. Ta phảng phất chứng kiến Nam Thiên Đình trung thây phơi khắp nơi hình ảnh, những thứ này tuyệt đại thiên kiêu đều xuất thế, thật dọa người. Thần thể đại thành. Vân Kình Vũ đồng tử hơi co lại, điều này sao có thể? Coi như thái cổ thì những thứ kia cái tay che trời đại nhân vật, ở cái tuổi này, cũng không đạt được cái này loại cảnh giới. Liên loại thật lực này, cũng có thể bách chiến bất bại, xem ra đương thế vô địch người cũng bất quá như đây. Vân Hoàng ngôn ngữ không ngừng kích thích Vân Kình Vũ, cũng kích thích chung quanh sinh linh. Phảng phất lại nói thế thượng tất cả mọi người là cay kê. Vân Kình Vũ ly khai địa tự đạo đài, trước khi đi liếc mắt nhìn Vân Hoàng, đáy mắt sâu chỗ tràn ngập tàn nhẫn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Vân Hoàng. Đối với đây, Vân Hoàng cũng không thèm để ý, làm cho đối thủ chết quá dễ dàng, vậy không có ý nghĩa. Vân Hoàng nhảy hạ đạo đài, vừa mới chuẩn bị ly khai, đã nhìn thấy Phó Bạch Ngôn hướng hắn đi tới. Người khác không biết Vân Hoàng, nhưng Phó Bạch Ngôn ai không biết. Bản tiên thành truyền nhân, vậy cũng không được. Sư phụ ta có cái gì giao cho ngươi? Phó Bạch Ngôn đi lên phía trước nói, mắt không chớp nhìn chằm chằm Vân Hoàng, giống như là muốn theo hắn thân trên phát hiện chút gì. Đi ra ngoài nói. Vân Hoàng dậm chân đi về phía trước, hai người nhất trước nhất sau ly khai sát thần các, cho tại chỗ sinh linh lưu hạ vô số mơ màng. Theo sát thần các xuất hiện, bọn họ trực tiếp trở lại phù diêu học phủ. Trai Nguyệt có vật gì giao cho ta? Vân Hoàng khai môn kiến sân hỏi, cũng không muốn vòng quanh. Cho ngươi. Phó Bạch Ngôn đem thánh quang lấy ra. Thấy cái kia một đoàn thánh quang, Vân Hoàng hơi biến sắc mặt, theo sau lại khôi phục bình thường. Giơ tay lên đem thánh quang lấy đi, than nhẹ nói, nàng phải cùng ngươi đã nói tứ tượng kiếm trận không trọn vẹn. Đã nàng để cho ngươi mang thánh quang tìm đến ta, vậy ngươi lấy sau liền ở lại bên cạnh ta đi. Ngươi căn cơ rất ổn, thiên phú kiếm đạo rất cao, lưu lại trong khoảng thời gian này, an tâm tu hành thuật này, Nam Thiên Đình khai mở, chính là kiểm nghiệm thực lực của ngươi thời gian. Phó Bạch Ngôn theo Vân Hoàng trong tay tiếp nhận một khối hà quang phù đậu ngọc bài, phía trên ghi lại kiếm thuật thần thoại thâm ảo không gì sánh được, chỉ một cái liếc mắt. Nàng liền hãm sâu trong đó. Lưỡng nghi kiếm trận chủ nhu, tứ tượng kiếm trận chủ cương. Âm dương tương phụ, uy lực đại tăng. Ngươi nếu có thể nghiên cứu ra trong đó môn đạo, bằng chiêu thức ấy kiếm trận, là có thể tung hoành đế giới. Nói xong, Vân Hoàng lui ra khỏi phòng, làm cho Phó Bạch Ngôn an tâm tu hành, hắn phải đi an tĩnh nơi ở đột phá. Ngoại giới, náo nhiệt vạn phần. Vân Kình Vũ bị thần bí thiên kiêu nghiền ép sự tình trong nháy mắt truyền đi, tuổi còn trẻ liền thần thể đại thành. Rất nhiều người đều đang suy đoán, cái kia quỷ diện Bồ Tát đến tột cùng là người nào. Hơn nữa, có người nói quỷ diện Bồ Tát cùng bản tiên thành truyền nhân Phó Bạch Ngôn nhận thức, điều này làm cho càng nhiều sinh linh khiếp sợ, dồn dập đi trước điều tra, chỉ tiếc cuối cùng đều không có bất kỳ kết quả. Vân Kình Vũ bị chiến bại sự tình. Ở bên ngoài dù chưa kích khởi quá lớn sóng gió, nhưng ở Vân gia khả năng liền bất động. Phượng Lan Tâm vẻ mặt tâm trầm, trong tròng mắt lóe lên độc gác màu sắc,

Vân Hoàng quá tà, coi như Lâm Uyển Đình không nhắc nhở, Lâm Thiếu Hổ cũng không dám đi tìm phiền phức, bởi vì hắn không dám. Thật không biết những thứ này người suy nghĩ gì, một cái ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ con kiến hôi, có cái gì tốt sợ hãi, nếu là hắn gặp phải ta, không chừng được sợ thành cái dạng gì. Khách sạn góc, nói chuyện là Thủy Linh Tiên, đương thế có thể làm cho nàng chết phục người một tay đều đếm ra. Là thần là quỷ, ba thiên sau ngươi liền biết hiểu. Vũ Khinh Vũ cười yếu ớt nói, tên kia rất quỷ dị, ngươi đừng muốn coi thường hắn, nếu không thì gặp nhiều thua thiệt. Nghe vậy, Thủy Linh Tiên lông mày khinh thiếu nói, Khinh Vũ tỷ, ngươi biết Vân Hoàng. Đàm luận không quen, gặp qua một lần mà thôi. Vũ Khinh Vũ phất tay, được, đừng nói những thứ này không có ý nghĩa, ba thiên sau sẽ rời đi Đông Quỷ Vực. Nam Thiên Đình gần khai mở, nàng không thể bỏ qua cơ hội lần này, theo Thập Phương Hải chạy tới, vì chính là tìm lấy cơ duyên. Tốt đi, ta cũng muốn nhìn một chút, cái này Vân Hoàng đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Đối với đây, Thủy Linh Tiên tự nhiên rất tán thành. Vân gia, Phượng Lan Tâm trở về sau khuôn mặt sắc căm trầm, đem tất cả mọi chuyện nói hết ra, trong đó đủ ở thêm mắm thêm muối. Vô liêm sỉ. Vân Cẩm tức giận, một trường đem cái bàn chấn vỡ, hắn tức giận nói, cái này tiểu xuất sinh trời sinh phản cốt, ta liền biết hắn là nuôi không quen Bạch Nhãn Lang, còn muốn diệt ta Vân gia, ta muốn nhìn hắn có bao nhiêu cân lượng. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp Vân gia trên xuống, rất nhiều người đều khịt mũi coi thường. Vân Hoàng là người như thế nào, bọn họ còn không được biết không, muốn diệt Vân gia, thuần túy là đang nằm mơ. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt liền đến thứ ba thiên. Cái này ba thiên Vân gia cùng thường ngày không khác, căn bản không đem Vân Hoàng lời nói để trong lòng lên. Tối nay tinh không sáng lạ, phồn tinh vạn điểm, hạ nguyệt trên không. Vân Hoàng đi ở thánh khiết ánh trăng trung, bừng tỉnh thần minh. Phó Bạch Ngôn cùng Vân Cung Linh vẫn chưa tu hành, mà là theo Vân Hoàng cùng nhau, chuẩn bị đi trước Vân gia, các nàng cũng rất tò mò. Vân Hoàng có thực lực rất mạnh. Mỗi bên đại giáo đình bá chủ đều đưa mắt tập trung đến vùng thế giới này. Tối nay là phù diêu học phủ cấp cao nhất đệ tử Vân Hoàng mới lộ đường kiếm thời điểm. Bọn họ cũng không muốn bỏ qua. Hỏi ý mà đến tuyệt đại thiên kiêu cũng không phải số ít. Vân gia đèn đuốc sáng trưng, đại môn mở rộng. Còn chưa đến gần, liếc mắt là có thể xem rõ ràng trong đình viện tình huống. Ta hôm nay muốn giết người chủ yếu là Vân Cẩm cùng Phượng Lan Tâm, hiện tại ly khai người, có thể sống sót, lưu hạ người, một con đường chết. Vân Hoàng thanh âm băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm, tựa như nhất tôn theo địa ngục bỏ ra tử thần, sở đến chi chỗ khô xương thành đống. Ha ha ha! Cười dài một tiếng kinh động hoàn vũ, chỉ thấy Vân Cẩm bước ra một bước đình viện, cười như điên nói, vô chi tiểu nhi. Ngươi cho ta Vân gia là bên cạnh sạp bài vỉa hè, muốn diệt liền diệt, ngươi khẩu khí cũng quá lớn. Mối bỏ biển, cũng dám xưng thế gia, thật vì ngươi vô tri cảm thấy bi ai. Vân Hoàng nói ra, 3 giây chung bên trong còn không đi ra Vân gia người, các ngươi sẽ cùng Vân gia cùng nhau hủy diệt. Hắn cũng không phải thánh nhân, chặn đường người, giết. Đối với Vân Hoàng lời nói, mọi người căn bản không có làm hồi sự. Tiểu xuất sinh, liền cái này chủng con kiến hôi, còn dám uy hiếp Vân gia, quỳ xuống nền cổ chịu chết, lao phu cho ngươi thống khoái. Vân Cẩm khí tức mênh mông, cơ thể trên có thần mang lóe lên, uy áp khủng bố tuyệt luân. Hắn thực lực đã đạt được dưỡng linh cảnh, ngươi có thể nghiền ép hắn sao? Phó Bạch Ngôn nhỏ giọng nhắc nhở, nàng không được minh bạch sư phụ tại sao lại nhận thức Vân Hoàng. Vân Hoàng vô vô tay, nói, cùng thiên là địch còn có sinh cơ, đối địch với ta một con đường chết. Hôm nay liền dùng máu của các ngươi mở ra mở một hồi thịnh thế, cái này mịt mở thập giới, có ta vô địch. Cái này ra hỏa quá cuồng vọng đi, hắn cho là mình là cái thế thần mình sao. Không tự lượng sức con kiến hôi, còn muốn xưng bá thập giới, liền cái này đồng quỷ vực hắn đều không đi ra loạn, nhìn đi, nay thiên hắn chắc chắn phải chết. Con nghe mới sanh không sợ con à, sợ rằng bản tiên thành cái vị kia cũng không dám nói lời nói này. con kiến hôi cũng vọng tưởng cao bằng trời. Khinh Vũ tỷ, cái này Vân Hoàng thật điên, hắn mới khoách mạch cảnh tu vi, thật không biết ai cho hắn dũng khí. Thủy Linh Tiên chân mày cau lại. La ơi ư, ta và ngươi cách nhìn tương phản. Vũ Khinh Vũ cười nói, ta cảm thấy hắn làm rất tốt, người khác đều lấn đến ngươi đầu lên, lẽ nào còn phải tiếp tục nhường đường à? Thấy Vũ Khinh Vũ đầy mặt tiếu dung, Thủy Linh Tiên bĩu môi nói, ngươi chẳng lẽ xem trên cái này ra hỏa đi, ở thập phương hải ngươi nhưng là có thật nhiều người đuổi. Là sao? Ta làm sao không có phát hiện? Vũ Khinh Vũ chính là như vậy, một ít không trọng yếu sự tình, nàng lười ghi nhớ ở tâm lên. Ông! Đang ở Thủy Linh Tiên muốn nói điều gì thời điểm, một đạo sấm sét vang tận mây xanh, chỉ thấy thiên địa lung đưa, xa xôi tinh hải bị xé nước, nhất tôn cao tới trăm trượng tảng đá cự nhân đạp khoảng không mà tới. Nó quanh thân rậm rạp phù văn màu vàng, tiên quang mịt mù, cái kia cổ đáng sợ khí tức ép tới xem cuộc chiến sinh linh thở không nổi, vị này thạch nhân quá kinh khủng. Cái đó là đương đại thiên kiêu vẻ mặt mờ mịt, căn bản không biết vị này thạch nhân đại biểu cho cái gì. Vâng! Mỗi bên đại giáo đình bá chủ vẻ mặt khiếp sợ, trong tròng mắt tràn đầy sợ hãi, thực sự không thể tin được trước mắt thấy một màn này. Cái này Vân Hoàng đến tột cùng là người phương nào, hắn cùng với Nhân Hoàng Điện có cái gì quan hệ? Có thể cùng thủ hộ thần câu thông, hắn thật đáng sợ, nghe đồn tự đế lạc thời đại về sau, liền không người có thể tỉnh lại thủ hộ thần. Xem ra cái này đế giới thật muốn biến. Khinh Vũ tỷ, đó là vật gì? Hơi thở thật là khủng bố. Thủy Linh Tiên không hiểu hỏi. Nhân Hoàng Điện bốn đại thủ hộ thần chi thủ, hỗn độn. Vũ Khinh Vũ chân mày cau lại, hỗn độn ra thiên địa sợ, phía thế giới này so với nàng tưởng tượng còn muốn thú vị. Tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng nhất tôn thạch nhân cũng có thể diệt ta Vân gia ấy ư, ngươi quá ngây thơ. Vân Cẩm cười như điên nói, Kinh Vũ đã cùng phổ thiên đạo tộc dựng trên quan hệ, ngươi hôm nay dám đụng đến ta Vân gia một viên ngói một viên gạch, coi như thần minh giáng thế cũng khó bảo đảm ở ngươi. Là sao? Vân Hoàng lạnh lùng nói, ta chính là thần minh, ai có thể chém ta? Kết thúc đi, từ các ngươi mọc lòng mơ ước một khắc kia, Vân gia liền đã định trước là nhất bồi đất vàng. Ngươi! Vân Cẩm đồng tử hơi co lại nói, ngươi cũng đã biết. Ngươi cho rằng đâu? Vân Hoàng xoay người, lạnh lùng phun ra một chữ, giết. Thanh âm không được lớn, lại kinh sợ Hoàng Vũ, chư thiên thần Phật đều cảm giác được lành ý. Tiểu xuất sinh, ngươi sẽ hối hận. Vân Cẩm tức giận rít gào, hắn không biết thạch nhân lai lịch, nhưng là có thể nhận thấy được cái kia cổ nghịch thiên uy áp, không phải hắn có thể ngăn trở. Ông! Thạch nhân động, quỷ thần sợ, khắp nơi thiên hỏa hải lan ra kéo dài đi ra ngoài, khoảng khắc đã đem Vân gia đốt cháy hầu như không còn, chân chính trừ tận gốc ra, làm xong đây hết thảy, thạch nhân đạp khoảng không rời đi, lưu hạ vô cùng khiếp sợ chúng sinh. Lúc này, xa ở thập phương hải Nhân Hoàng Điện trung đèn đuốc sáng trưng, hơn 10 vị cái tay che trời lão quái vật bị khiếp sợ, vừa rồi hỗn độn dĩ nhiên ly khai. Có người có thể cùng thủ hộ thần câu thông, chuyện này với hắn nhóm mà nói, là thiên đại hảo sự. Cha! Hoàng Kim quan tài trung, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền khắp toàn bộ Nhân Hoàng Điện. Chương 16, đi trước Thanh Sơn. Toàn bộ trong đại điện câm như hến, hơn 10 vị bá chủ khiếp sợ, không nghĩ tới thủ hộ thần rời đi, mà ngay cả nhân tổ đều kinh động, cái kia vị nhưng là có mấy nghìn năm không có xuất thế. Bọn họ cũng tin tưởng, tìm được có thể cùng thủ hộ thần câu thông người, đối với Nhân Hoàng Điện có bao nhiêu tốt chỗ. Phải, chúng ta lập tức đi thăm dò. Mọi người không dám làm trái nhân tổ ý nguyện, lập tức phái Nhân Hoàng Điện truyền nhân Tống Thanh Thư đi điều tra. Đông Quỷ vực bên này, mỗi bên đại giáo đình bá chủ đối với Vân Hoàng càng ngày càng hiếu kỳ, muốn tìm tòi kết quả, chỉ tiếc đối phương sự tích quá mức bình thường. Nhường thấy không rõ lắm. Những thứ kia đương đại thiên tiêu đều đối với hắn bắt đầu hứng thú, hiện tại thử không ra sâu cạn, đợi được Nam Thiên Đình Trung tự nhiên có thể kiểm tra xong. Vân gia bị diệt tin tức truyền tới Vân Kình Vũ trong thai,

Nam Thanh Trúc ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, dáng dấp rất ủy khuất, giống như là một con ở bên ngoài chịu khổ tiểu nãi miêu. Hai người nhất trước nhất sau đi lên lầu hai, các nàng châu ngồi cách Vân Hoàng đám người toàn xa. Ca, cô bé kia không phải ngươi trước đó không lâu đến gần sao? Vân Cung Linh nhận ra Vũ Khinh Vũ. Việc này ngươi liền đừng bắt quái. Vân Hoàng trầm giọng nói, tiến nhập Nam Thiên Đình về sau, ngươi cùng Bạch Ngôn đi cùng một chỗ, hảo hảo lịch lãm. Đến đêm muộn, Vân Cung Linh cùng Phó Bạch Ngôn đi ngủ, bên kia Thủy Linh Tiên mang theo Nam Thanh Trúc. Này, trước đó không lâu còn đuổi theo ta, làm sao lúc này liền giả trang không biết. Vũ Khinh Vũ đi lên trước tòa hạ, một bộ tự lai thuộc dáng dấp. Vừa rồi tại muốn sự tình. Vân Hoàng nói ra, ngươi ở đây bên ngoài đánh Lam thị cổ tộc danh hào làm sàng làm bậy, sẽ không sợ chính chủ tìm đến phiền phức sao. Ngươi thật giống như chuyện gì đều biết. Vũ Khinh Vũ nhíu, cái này người chẳng lẽ là thần toán? Đương nhiên. Vân Hoàng cao mi, ngươi sau lưng có nhất chỗ hổ điệp bớt. Vũ Khinh Vũ khuôn mặt sắc không biến, cười cười nói, có thể nói cho ta ngươi là ai sao? Theo lần đầu tiên gặp mặt, ngươi xem ta nhãn thần thì khác lạ. Một cái chết sau lại trở về người. Vân Hoàng than nhẹ, ta biết ngươi sự tình, đó là bởi vì ngươi yêu ta, đời trước ngươi yêu ta không pháp tự kiềm chế, hận không thể chỉnh thiên đều dính ở bên cạnh ta. Thổi, ngươi tiếp tục thổi. Vũ Khinh Vũ tin tưởng hắn là chết sau lại sống lại người, cũng tin tưởng hắn trước đây thật nhận biết mình. Dù sao ngay cả mình đều có thể xuyên qua đến cái địa phương quỷ quái này, thế thượng còn có chuyện gì là không thể. Về phần mình thương hắn đến không pháp tự kiềm chế, trừ phi thiên biến. Nàng nhưng là phải rời đi nơi này, đi đến thuộc về địa phương của mình. Đời trước trên ngươi chạy, đời này ngươi chỉ còn chạy, chạy ra lòng bàn tay ta, liền coi như ta thua. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào nàng thân lên, lạnh nhạt nói một câu. Ha ha, ta không cùng ngươi trò chuyện. Vũ Khinh Vũ đứng dậy cười nói, ngươi nếu như có thể đuổi tới ta, ta đây liền không chạy. Chẳng qua mà, ngươi nhất định là không có cơ hội. Nói xong cũng đi khách phòng nghỉ ngơi. Vân Hoàng rót một ly rượu, độc tự thưởng thức. Bên này an nhàn bình tĩnh, Nhân Hoàng điện phái tới được Tống Thanh Thư lại không cam lòng. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào tới uy hiếp địa vị của hắn. Có thể cùng thủ hộ thần câu thông thì như thế nào, cuối cùng vẫn muốn chết ở trong tay hắn. Chương 17, Cổ gia thiên kiêu vẫn lạc. Hà quang thôn thiên, thánh khí sông quyển vân tiêu, bên trong vùng không gian này chất chứa kinh thế đạo vận. Theo chính diện nhìn lại, chỉ thấy một tòa nguy nga ngọn núi thẳng nhập vân tiêu, chu vi quanh quẩn vũ khí, có chút thần bí. Cổ thụ trọc trời chập chờn sinh trưởng, cây lá rậm rạp đem ánh mặt trời ngăn cách. Nghiễm nhiên là một mảnh nguyên thủy rừng rậm trạng thái, chỉ có mặt khác ba mặt sóng lớn mãnh liệt nước biển thoạt nhìn rất kinh ngạc, tòa kia thánh sơn phảng phất ở Thương Hải trung chìm nổi. Ông! Nổi trống thiên âm oanh minh không ngớt, tầng tầng rung động nhộn nhạo tứ phương, thánh sơn trên tràn ngập vô tận thần bí, có một tầng diện ra đưa nó che, nhường muốn tìm hiểu ngọn ngành. Đây chính là thánh sơn sao? Đi thông Nam Thiên Đình địa phương, thật là hùng vĩ a! Các ngươi có cảm giác hay không đến một kinh thế uy áp, xem ra Thánh Sơn cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy đăng. Mau nhìn bên kia là cái gì, tựa hồ là một đóa mây đen. Mọi người hướng xa chỗ nhìn lại, chỉ thấy xa xôi tinh hải phần cuối, một đạo che khuất bầu trời cái bóng thần tốc đi tới, gần một điểm mới nhìn rõ ràng, cái kia đúng là nhất tôn Côn Bằng. Côn Bằng vỗ cánh, thiên địa sợ run. Hết thể tu sĩ đều bị cái kia cổ đáng sợ hung uy chấn nhiếp, đây chính là thái cổ di chủng, trong cơ thể sở hữu bá đạo khí huyết, hung tính dị thường, lại bị phục tùng. Là thập phương hải cổ gia nhân tới. Bọn họ thấy Côn Bằng trên co si mị đảo đại hán đối với một cái ưu nhã nam tử lễ độ cung kính, nghĩ đến hắn chính là cổ gia tối cường thiên kiêu cổ thì Việt. Hắn chính là cổ thì Việt ấy ư. Khí tức thật đáng sợ. Chẳng lẽ đã đạt được dưỡng linh cảnh? Thập phương hải bá chủ đều qua đây, lần này Nam Thiên Đỉnh Trung sắp có đại loạn phát sinh a. Mau nhìn lại có người xuất hiện, đó là... Nói tới chỗ này, có chút tu sĩ đột nhiên kinh sợ, bởi vì tới cũng không phải một cái người, mà là hơn 10 vị. Mỗi một vị thực lực đều thâm bất khả chắc, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có diệt thế oai, bọn họ đều là thành danh đã lâu tồn tại. Hộ tiên giáo người, bọn họ sao đối với Nam Thiên Đình cảm thấy hứng thú? Tại chỗ tu sĩ đều rất nghi hoặc, hộ tiên giáo đã tỷ thế ngàn trở, hiện tại đột nhiên giá lâm, xem ra thật sự có xảy ra chuyện lớn. Hộ tiên giáo người cầm đầu là ai? Người dẫn đầu người xuyên hoàng kim chiến giáp, quanh thân hà quang sáng lạ, trong cơ thể phiên trào huyết khí hùng hậu không ai bằng, thực lực nhỏ yếu tu sĩ, không pháp xem rõ ràng hắn bản thể. Thật mạnh! Phó Bạch Ngôn chân mày cau lại, đế giới thật sự chính là tàng long hoa hổ, theo liền một cái truyền nhân đi tới, cũng có đánh thiên tư thế. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào hộ tiên giáo bên này, trong con ngươi lóe lên trong trẻo lạnh lùng màu sắc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải trí cường giả. Những thứ này người không được giải khai vũ đế, nhưng hắn rất tin tưởng. Vũ đế thực lực hôm nay, đủ để quét ngang đế giới, coi như phóng tới những thứ kia táng địa trùng, cũng là nhất tôn nhân vật khủng bố. Ca, ngươi biết hộ tiên giáo người dẫn đầu là ai chăng? Vân Cung Linh tò mò hỏi. Vũ đế. Vân Hoàng nói ra, hộ tiên giáo truyền nhân, không muốn cho rằng hôm nay tới chỉ là hộ tiên giáo 10 vị hộ giáo người, sợ rằng độc cô Vân cũng tới. Cái kia lão gia hỏa hay là vui vui mừng đoá đoá tàng tàng, lần này ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể không thể nhẫn nhịn ở không ra. Độc cô Vân. Phó Bạch Ngôn kinh ngạc, ta nghe sư phụ nói về, cái kia vị sống 6.000 năm, có phải thật vậy hay không? Không sai. Vân Hoàng đồng tử hơi co lại, hắn đích sắc rất mạnh, không cần bất luận cái gì hộ thể vật, độc đối với thiên đạo sống 6.0005, có thể nói tuyệt đỉnh đại năng. Đáng sợ. Đối với đây, các nàng cũng chỉ có thể dùng hai chữ đại biểu nội tâm cách nghĩ, trai nguyệt theo mạt pháp thời đại sống đến đương thế, cũng là bằng vào mỗi bên chủng bảo vật mới có thể làm được. Vũ đế mâu quang thâm trầm. Hắn quét người chung quanh liếc mắt, lập tức hợp trên hai tròng mắt, không để ý tới nữa chuyện ngoại giới. Ngươi chính là Lam thị cổ tộc truyền nhân, vì sao bản tọa trước đây chưa từng thấy qua ngươi? Bên này, cổ thị Việt bắt đầu đối với Vũ Khinh Vũ làm khó dễ, dám trêu chọc cổ gia, liền phải chuẩn bị từ sớm tốt quan tài. Hơi thở của hắn mạnh mẽ, đã đi vào ẩn thể cảnh đỉnh phong, thân sau còn có một vòng yêu dị huyết nguyệt như ẩn như hiện. Thấy cổ thì Việt tức giận, tại chỗ tu sĩ vô ý thức thối lui, để tránh khỏi bị vạ lây. Cổ gia ở thập phương hải chẳng qua tam lưu thế gia, mở miệng đúng là ngông cuồng như thế, Lam thị cổ tộc truyền nhân há là ngươi nói thấy là có thể thấy. Vũ Khinh Vũ nhẹ phẩy ống tay áo, cười nói, thánh khí của ta không được, không muốn để cho cổ gia theo thập phương hải xóa tên, hãy ngoan ngoãn đi một bên ngồi. Khẩu khí thật là lớn. Cổ thị Việt khuôn mặt sắc căm trầm, đừng nói ngươi chỉ là Lam thị cổ tộc truyền nhân, coi như Lam thị nắm quyền người ở đây, cũng không dám tuyên bố diệt cổ gia, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Là sao? Vũ Khinh Vũ mỉm cười, hoàn toàn không đem cổ thị Việt để vào mắt, xem ra ngươi không phục lắm, vậy xuất thủ đi, ta vừa lúc thử một lần cổ gia truyền nhân đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Đừng chỉ là đánh sưng mặt sung mãn mập mạp, không biết tự lượng sức mình. Cổ thi Việt lửa giận trong lòng sông thiên, hắn ở thập phương hải cũng là đi ngang tồn tại, không nghĩ tới một cái địa phương cất chim cũng không có, lại bị miệt thị, như không đem khiêu khích người chém giết, ngoại nhân còn tưởng rằng người nhà họ cổ trái hồng mềm. Thiếp ta một quyền. Hắn thả người nhảy trên cao khoảng không, bàn tay nắm chặt thành quyền. Ầm ầm hướng Vũ Khinh Vũ đập tới, kinh khủng lực lượng cuốn lên Thương Vũ, công phạt phi thường bá đạo, nhường không dám kinh thường. Đây là cổ gia Hạo Thiên Quyền, quyền chưa tới, khí tới trước, thực sự là cực kỳ kinh khủng. Xem ra Vũ Khinh Vũ đi phiền phức, trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc cổ gia. Một quyền này đã cụ bị đại đạo hình thức ban đầu, xem ra cổ thì Việt thật có chút tài năng. Cái kia cổ kinh hãi khí huyết tê liệt không gian, mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên.

dĩ nhiên chạy tới bước này, bọn họ không tin. Khiếp sợ qua về sau, Tề Thiên trưởng lão cắn răng nói, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, nơi này long mạch đều là chúng ta phát hiện trước, ngươi nếu bây giờ rời đi nói, lão phu coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Ngươi nếu biết lai lịch của chúng ta, vậy ngươi nên tin tưởng, hộ tiên giáo nội tình có nhiều đáng sợ, không phải ngươi có thể trêu chọc. Là sao? Vân Hoàng thản nhiên nói, nho nhỏ hộ tiên giáo ta còn không để vào mắt, cơ duyên đang ở này chỗ, mọi người bằng thực lực tranh đoạt. Bất quá, ta khuyên các ngươi một câu, đừng đối địch với ta. Không phải ta cái nào thiên tâm tình không tốt, đem hộ tiên giáo trừ tận gốc ra liền không tốt. Cuồng vọng. Hộ tiên giáo trưởng lão đều nộ, đây là nơi nào chạy đến vô tri tiểu nhi, hộ tiên giáo cũng là ngươi có thể nói diệt liền diệt sao, thực sự là ngu muội a. Đừng cùng cái này hoàng mao tiểu nhi lãng phí thời gian, mọi người cùng nhau xuất thủ, lão phu cũng không tin hắn có ba đầu sáu tay. Tề Thiên trưởng lão tức thì rít gào, quanh thân hà quang đại thịnh, hùng hậu khí tức tràn ngập thương vũ, muốn đem thiên địa phá vỡ. La Hán quyền. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, thần tốc hướng Vân Hoàng sông tới giết. Đây là hộ tiên giáo đệ nhất đại giáo chủ đánh bóng qua thần thông, hắn quanh năm tu hành, sớm đã được đến tinh túy. Vô chi cuồng đồ, có thể chết ở lão phu quyền xuống, ngươi chết cũng không tiếc a. Nắm tay trên tinh quang thôi sán, mơ hồ có thể thấy chư thiên tinh đấu xoay tròn cảnh tượng di chuyển hiện, đây là nhất trùng ý cảnh. Cái này Tề Thiên trưởng lão xác thực rất mạnh, chỉ tiếc hắn gặp phải người là Vân Hoàng. Để cho ta tới dạy ngươi, cái gì mới là La Hán quyền. Vân Hoàng thi triển phục thiên thần thể, khí huyết bạo nổ phát đến mức tận cùng, song quyền huy vũ, thân sau lại có nghìn trượng La Hán hư ảnh di chuyển hiện, thần thái lạnh lạnh. Đây mới thật sự là La Hán quyền. Ầm. Một quyền này rơi xuống, thương thiên cũng không nhịn được run rẩy. Tề Thiên trưởng lão La Hán quyền cùng Vân Hoàng đánh ra so sánh với, thực sự là đại vu thấy tiểu vu, hoàn toàn không thể so sánh. Vâng! Tề Thiên trưởng lão trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể đem tường đập lõm xuống, miệng phun tiên huyết, trong tròng mắt sợ hãi màu sắc càng sâu vài phần. Ngươi làm sao sẽ La Hán quyền? Đây là hộ tiên giáo không được truyền thần thông, ngươi đến tột cùng là người nào? Còn chưa xuất thủ trưởng lão đều đã ngây người, đây mới là La Hán quyền đích thực chính áo nghĩa, người nào cũng không nghĩ đến, thiếu niên ở trước mắt có thể phát huy đến cực hạn. Người chết không cần nhớ kỹ tên của ta. Vân Hoàng bước ra một bước, quanh thân huyết khí thuốc dục phát đến đỉnh phong, hắn đã đối với hộ tiên giáo trưởng lão nổi sát tâm, kiếp trước cùng hộ tiên giáo quan hệ vốn là không được, hắn hiện tại đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Chẳng cần biết ngươi là ai, nay thiên đều nhất định đem mệnh lưu lại. Khí tức kinh khủng phun trào, hà quang bắn ra bốn phía. Thành phiến thần mang giao thoa, hơn 10 vị dưỡng linh cảnh tu sĩ đồng thời xuất thủ, uy lực có thể tưởng tượng được. Nhưng vẫn là câu nói kia, chỉ tiếc bọn họ gặp phải Vân Hoàng. Giết! Vân Hoàng vẫn chưa miệng phun châm nôn, thanh âm lãnh triệt cốt tủy. Bước chân hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Tường bốn phía xuất hiện một ít màu đỏ phù du sinh vật, những sinh vật này rất nhỏ, cùng hột mở dạng. Chúng nó nhất xuất hiện liền bám vào mọi người thân lên, rậm rạp chẳng chịt, trong chớp mắt đã đem mọi người thôn phệ. A, từng đợt chói hai tiếng kêu rền truyền ra, rất nhanh bọn họ đã bị yên diệt, liền đầu khớp xương cũng không có thừa lại xuống. Cái này chủng phù du sinh vật chỉ có thể ở vực sâu cổ mỏ chung sinh tồn. Năm đó Vân Hoàng vì có thể trưởng khống những sinh vật này, hắn dùng tận vào năm, tràn trọc mỗi bên chỗ cổ mỏ, nhất sau mới có một ít thu hoạch. Hôm nay những thứ này phù du sinh vật cũng coi như có một chút công dụng, không uổng công hắn năm đó lãng phí thời gian. Vân Hoàng liếc một cái, vừa rồi không có chú ý, dĩ nhiên làm cho Vũ Đế trốn. Hắn cũng không để trong lòng lên, Vũ Đế tâm cơ rất thâm trầm. Hắn nhất định là nhận thấy được nguy hiểm, cho nên mới rút lui. Nếu như hắn lưu lại, Vân Hoàng cũng sẽ không mềm tay. Đối với địch nhân, hắn hướng tới đều chỉ sẽ cho đối phương một con đường, đường sống đó là không có khả năng. Hắn đem để tay ở tường lên, tỉ mỉ cảm thụ nơi này linh khí biến ảo. Đây là... Hắn cảm giác rất kỳ quái, cái này long mạch trung tích chứa linh khí dường như cũng không phải là rất hùng hậu, có thể cái này long mạch rõ ràng vẫn còn trắng nhiên, không nên như này suy nhược. Long mạch suy nhược bình thường chỉ có hai trường hợp, một loại là bị người nhanh chân đến trước, hấp thụ đại bộ phận linh khí. Nhưng Nam Thiên Đình mới vừa khai mở, loại tình huống này hiển nhiên không phải. Vậy cũng chỉ có mặt khác nhất chủng, long mạch trung có hấp thụ linh khí bảo vật. Nghĩ tới đây, hắn tức thì liền hiểu ra. Một quyền đem tường đánh sập, đã nhìn thấy một cái tương tự với chân long long mạch chìm nổi, linh khí bằng bạc, ở long mạch sâu chỗ, có một khối kim quang chói mắt ám thiết, cái này trùng ám thiết rất hi hữu, thoạt nhìn nhiều năm rồi. Giơ tay lên đem ám thiết vớt xuất hiện, tỉ mỉ tham quan học tập một hồi, liền ra kết luận. Ám thiết ở đế giới đây chính là hi hữu bảo vật. Ở thái cổ thời đại trước liền đã tuyệt tích. Khối này ám thiết rất có thể là đế giới ra người mang tới, chẳng qua hiện nay thập giới thông đạo đã bị phong tỏa, cũng rất khó điều tra ra. Hắn đem ám thiết thu, đây chính là bảo vật tuyệt thế, lấy sau có trọng dụng. Không có dây dưa thời gian, khoanh chân ngồi hạ hấp thu long mạch linh khí, nơi này long mạch linh khí tuy là không mạnh, nhưng với hắn mà nói đã rất tốt. Vũ đế theo vực sâu cổ mỏ chung chạy ra về sau, trực tiếp đem cái này sự tình truyền cho Độc Cô Vân. Hắn có thể nhận thấy được Vân Hoàng bất phàm. Việc này để Độc Cô Vân đi đối phó. Hắn muốn quan sát hộ tiên giáo đại quyền. Độc Cô Vân lão bất tử này nhất định vẫn lạc. Đương nhiên, vô luận cuối cùng người nào vẫn lạc, đối với hắn đều bách lợi vô nhất hại. Độc Cô Vân nhận được tin tức sau giận tí mặt, dám chém giết hộ tiên giáo trưởng lão. Thực sự là không biết sống chết. Hắn sống 6.000 năm, vẫn chưa có người nào dám ở động thủ trên đầu thái thuế, không nghĩ tới một cái mới ra đời tiểu tử, ngông cuồng như thế, xem ra hay là hắn mấy năm nay quá vô danh. Được, tốt, lão phu muốn cho ngươi biết, trêu chọc hộ tiên giáo hạ chẳng có bao thê thảm. Độc Cô Vân dù sao sống 6.0005, hắn trong nháy mắt liền đẩy diễn xuất Vân Hoàng chỗ chi chỗ. Thần tốc xông tới giết. Ở vực sâu cổ mỏ trong Vân Hoàng, thần tốc hấp thu long mạch linh khí, cơ thể trên lóe ra ánh sáng chói mắt, một mênh mông khí tức theo trong cơ thể hắn tràn ra tới, có một đóa hồng liên trong người sau chìm nổi, đóa này hồng liên càng ngày càng yêu dị. Hắn đang tu hành thái cổ dị tượng, một ngày thành công, thực lực tổng hợp sẽ thành được càng thêm cường đại. Mấy canh giờ về sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cả người tràn ngập không dùng hết lực lượng. Rốt cục tới sao? Hắn khẽ cười một tiếng, Độc Cô Vân đuổi theo, là hắn dự liệu trong sự tình. Chương 21, Tống Thanh Thư vô sỉ. Sơ xác tiêu điều ý tràn ngập thương vũ, một mãnh liệt đạo vận cuốn lên cửu tiêu, là vô thượng cường giả xuất thủ. Độc Cô Vân sống 6.000 năm, thực lực mạnh bao nhiêu, căn bản không có người biết được. Vân Hoàng theo vực sâu cổ mỏ chung đi ra, nơi đây long mạch đã mất, không có mấy ngàn năm, rất khó hoàn toàn khôi phục lại. Tiểu tử, chém giết hộ tiên giáo trưởng lão, còn không đào mạng, ngươi rất mang chủng. Độc Cô Vân đạp khoảng không mà đến, giống như nhất tôn cổ lão thần minh, hắn lạnh lùng nói, tự hành đoạn đi, lão phu không muốn động thủ. Vân Hoàng không nhanh không chậm nói, hộ tiên giáo ở thiên ngoại thiên tránh mấy nghìn năm. Lẽ nào không muốn trở lại thập phương hải sao? Ta nhớ không lầm, Trung Dương giáo chủ điện, dường như liền xây ở hộ tiên giáo phần mộ tổ tiên lên. Nghe vậy, Độc Cô Vân hai tròng mắt híp lại, bén nhọn quang mang chớp thước, cái này sự tình đã qua mấy nghìn năm, không nghĩ tới một cái tiểu bối dĩ nhiên biết được. Mấy ngàn năm trước, hộ tiên giáo đích xác rất cường đại, có thể đệ nhất đảm nhiệm chủ đột nhiên nổi điên. Tàn sát hộ tiên giáo rất nhiều trụ cột vững vàng. Cái này lỗ thủng không có nghìn năm tĩnh dưỡng, rất khó khôi phục lại. Trung Dương giáo không biết từ đâu chỗ nhận được tin tức, ồ ạt tiến công hộ tiên giáo. Mới vừa tổn thương nguyên khí nặng nề hộ tiên giáo không địch lại, bị ép thoát đi thập phương hải, về sau một mạch ẩn cư ở thiên ngoại thiên. Tiểu bối, hộ tiên giáo chuyện còn chưa tới phiên ngươi tới nhúng tay. Hiện tại lão phu là ở cùng ngươi tính sổ. Độc Cô Vân nói ra, tự mình động thủ đi,

không biết thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Ở vạn tượng thần trưởng rơi xuống một khắc kia, Vân Hoàng thong thả động, tốc độ của hắn thật nhanh, đi lại thần bí, mỗi một bước đều giống như ẩn chứa cổ xưa trận tuyệt. Đây là nhất chủng trận bước, một ngày làm cho bên ngoài đi hết, sẽ phát huy ra kinh thiên sát phạt, thần ma khó ngăn cản. Chết đi cho ta. Tống Thanh Thư giơ tay lên đánh giết tới, muốn đem Vân Hoàng nhục thân nát bấy. Liền con chưa xứng, cút ngay. Vân Hoàng khai mở phục thiên thần thể, tùy ý cử động đều có thể mang ra khỏi vạn cân trọng lực. Đối với Tống Thanh Thư công kích, hắn không có tuyển trạch tránh né, trực tiếp huy quyền nên lên. Ẩm. Thân âm vang vọng, rung động tầng tầng lớp lớp, hai người nắm tay va chạm trong nháy mắt đó, buộc phát ra đâm nhãn quang huy. Chương 23, cái tay che thiên. Hai người công phạt quá mạnh mẽ, núi đồi cổ mục bị san thành bình địa, khói lửa nổi lên bốn phía. Tống Thanh Thư bị đánh bay ra ngoài, hắn cảm giác toàn bộ cánh tay đều ở đây sợ run, âm trầm ánh mắt rơi vào Vân Hoàng thân lên, có chút kinh ngạc nói, thần thể đại thành ấy ư, quả nhiên có cuồng vọng tư cách, nhưng người gặp phải ta. Mở. Hắn hai chân dẫm địa, mảng lớn sơn hà rơi vào tay giặc, thương khung trên mây đen bị đánh tan mở, từng đạo ánh sáng lóng ánh huy rơi vào hắn thân lên, trong nháy mắt đó, hắn bừng tỉnh thần kỳ. Ở Tống Thanh Thư sau lưng, có nhất tôn sơn hà đổ di chuyển hiện, khí thế bằng bạc, làm cho hắn thực lực tổng hợp đều ở đây bạo tăng. Cơ thể trên lóe lên sáng chói ánh sáng huy, thần bí đạo vận khiến người sợ hãi, đây mới là thời kỳ toàn thịnh Tống Thanh Thư. Hắn đã tức giận, nhất định phải đem Vân Hoàng gạt bỏ. Man hoang khí tức xông tới mặt, kinh hãi chúng sinh, ánh mắt của bọn họ rơi vào Tống Thanh Thư thân lên, có chút khó tin. Đây là bát hoang thể đại thành tượng trưng sao. Thiên A, Tống Thanh Thư là như thế nào tu hành, tuổi còn trẻ liền chạy tới bước này, thật là đáng sợ A. Xem ra hôm nay Vân Hoàng là chạy không thoát bị chém giết vận mệnh. Đối với trên bát hoang thể đại thành Tống Thanh Thư, hắn không có chút nào phần thắng. Thật là khủng khiếp, đây mới thật sự là thiên kiêu. Mọi người nói chuyện với nhau tiếng rơi vào Tống Thanh Thư trong tai, hắn cũng không có bất kỳ cảm giác vui thích, ngược lại cảm thấy khuôn mặt đau rát, giống như là bị người hung hăng tắt một phát giống nhau. Hắn bất quá là nhân thể đại thành, mà Vân Hoàng đã thần thể đại thành, hai người căn bản không thể so sánh. Nhưng cũng chính bởi vì những người đó, làm cho Tống Thanh Thư càng thêm muốn Vân Hoàng gạt bỏ, hắn không thể để cho bất luận kẻ nào dâm ở hắn đầu lên. Con kiến hôi, ta nhất sau sẽ cho ngươi một cơ hội, đem cùng thủ hộ thần câu thông phương pháp nói ra, ta để cho ngươi chết đơn giản chút. Tống Thanh Thư mở miệng nói, trong tròng mắt lóe lên âm trầm sắc ý. Nói nhảm nhiều quá. Vân Hoàng khai mở phục thiên thần thể. Lực lượng vốn là có tuyệt đối áp chế, hơn nữa hắn lại hấp thu nhất điều long mạch, bày ra thực lực, cũng không phải khoách mạch cảnh có thể có. Hắn ở phục thiên thần thể đại thành một khắc kia, vẩn thể cảnh lấy hạ chính là sự tồn tại vô địch. Coi như gặp phải dưỡng linh cảnh cường giả, cũng không cần e ngại, long mạch chi lực ra thân, Tống Thanh Thư hoàn toàn đỡ không được. Được, tốt. Tống Thanh Thư khuôn mặt sắc khó coi dị thường, cả giận nói. Con kiến hôi, ngươi đã thành công chọc giận ta, hôm nay chính là ngày cuối cùng của ngươi. Bát hoang khóc. Hai tay hắn miết ấn, thân sau hiện lên sơn hà đổ thay đổi liên tục, một đạo cường thịnh khí tức cuốn lên thương vũ, bây giờ Tống Thanh Thư quá kinh khủng. Núi đồi cây cỏ vũ động, điên cuồng hướng Vân Hoàng nghiền ép lên đi, muốn đưa hắn mặt sát. Không chịu nổi một kích. Vân Hoàng cười lạnh một tiếng, vung đầu nắm đấm đập tới. Song quyền của hắn trên hà quang rực rỡ, có tinh hà cảnh tượng di chuyển hiện, một màn này thoạt nhìn rất bá đạo, quét ngang chư thiên tinh đấu. Hắn phảng phất nhất tôn thần ma, mỗi cái cử động đều tượng trưng chính mình vô địch hậu thế. Khí! Mọi người ngược lại hút lương khí, trong lòng hoảng sợ khó có thể hình dung, cái này Vân Hoàng cũng quá mang chủng, dĩ nhiên cứng rắn lay động thần thông, hắn nhục thân thật có như thế cường đại sao. Bát hoang khóc là bát hoang lão tổ đánh bóng qua thần thông, dám cùng chi chính diện đối kháng, thật không biết muốn thế nào nói. Vân Hoàng thật là lớn mật, liền bát hoang khóc cũng dám ngạnh bính, hắn mang đầu vóc sao. ta xem là khó có thể bị kẹt cửa đi. Tay không cứng rắn lay động thần thông, hắn lấy làm cho này là thể tu hành hành thời đại ơi ư, coi như nhục thân khủng bố đến đâu, cũng đừng đi cứng rắn lay động thần thông, đây là thưởng thức có được hay không? Toán, cái này người tuyệt đối là náo tàn. Thật hy vọng Tống Thanh Thư có thể đánh nổ hắn, nói xong cùng nhau giả trang so với, nhưng này so với cũng làm cho hắn một cái người giả trang. Ê! Dưới đáy náo động thời gian, Vân Hoàng đã huy quyền đụng trên Tống Thanh Thư công kích, một quyền kia hạ xuống, chư thiên văng tung tóe, núi đổi pha toái. Ẩm! Không trung bụi đất tung bay, Vân Hoàng dắt không ai bị nổi khí thế xung phong liều chết đi ra ngoài, một quyền đập ở Tống Thanh Thư lồng ngực lên. Một quyền này tới quá nhanh, Tống Thanh Thư căn bản không có nghĩ đến. Một màn này kinh địa vô số tu sĩ cảm. Bọn họ dĩ nhiên chứng kiến Vân Hoàng cứng rắn lay động thần thông tràng diện. Vân Hoàng hắn còn là người sao? Tống Thanh Thư tính sai, hắn cho rằng Bát Hoang khóc đủ để đem Vân Hoàng gạt bỏ, không nghĩ tới kết cục đúng là như vậy. Giang giác! Thân thể hắn bay rớt ra ngoài, hung hăng đập ở một ngọn núi lên, mới miễn cưỡng dừng lại. Phun ra một ngụm máu tươi, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn, nhìn về phía Vân Hoàng nhãn thần càng thêm âm trầm. Nay thiên hắn bị tất cả sỉ nhục đều là nguyên do bởi vì cái này không biết sống chết con kiến hôi. Kết thúc đi. Vân Hoàng bước ra một bước, đi thẳng tới Tống Thanh Thư trước người. Bước tiến của hắn quá quỷ dị, không ai có thể nhìn ra bên trong tích chứa đại đạo. Con kiến hôi, ngươi dám giết ta ơi ừ, ta là nhân hoàng điện truyền nhân, ngươi giết ta hội hỏng bét. Tống Thanh Thư một điểm cũng không sợ sợ, hắn là nhân hoàng điện truyền nhân. Giết hắn chính là cùng nhân hoàng điện là địch, người có chút đầu óc cũng sẽ không động thủ. Bất quá, vẫn là câu nói kia, hắn gặp phải là Vân Hoàng. Dùng nhân hoàng điện tới uy hiếp ta, ngươi thật dùng sai phương thức. Vân Hoàng giơ tay lên phách xuống, hắn không có ý định làm cho Tống Thanh Thư sống. Giờ khắc này, Tống Thanh Thư cũng hoảng sợ, hắn đem nhân hoàng điện rời ra ngoài đều không tác dụng. Cái này người chính là một con ma quỷ. Đang ở trong nháy mắt, hắn làm ra ứng đối. Một đạo quang mang chói mắt phá tan nhục thân, thần tốc hướng chân trời chạy vội. Có thể ở trước mặt ta chạy trốn người, còn chưa ra đời, lưu lại cho ta. Vân Hoàng bàn tay lộ ra, nguyên bản thanh minh thiên khung trong nháy mắt tối xuống, chân chính cái tay che thiên. Coi như Tống Thanh Thư có nghịch thiên bản lĩnh, cũng trốn không thoát hắn ngũ chỉ sơn. Trực tiếp đem Tống Thanh Thư linh hồn nắm trong tay. Tống Thanh Thư diện mục dữ tợn, cắn răng nói, tiểu xuất sinh, ngươi mau thả ta, nếu không thì ngươi sẽ hối hận. Há, thật sao? Vân Hoàng bàn tay dùng sức, đem Tống Thanh Thư linh hồn cho bốc nát, hắn cho tới bây giờ không được thấy hối hận là cái gì, nhân tổ cũng không dám cùng hắn so đấu, một cái hậu sinh tiểu bối hắn tự nhiên không để vào mắt. Thấy Vân Hoàng đem Tống Thanh Thư chém giết về sau, mọi người khuôn mặt sắc đều biến, không nghĩ tới Tống Thanh Thư bị buộc đến linh hồn xuất hiếu, cũng không pháp chạy trốn bị chém giết vận mệnh, cái này Vân Hoàng cũng quá cường đại. Đương nhiên cũng rất mang chủng, liền nhân Hoàng Điện cũng dám trêu chọc, đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí. Vân Hoàng đem Tống Thanh Thư không gian giới chỉ lấy xuống, giơ tay lên xóa đi phía trên lưu lại thần thức, tùy ý tra xét một cái. Không hổ là nhân hoàng điện truyền nhân, trong không gian giới chỉ tích chứa bảo vật thật đúng là nhiều. Bát phẩm đan dược, thần thông công pháp, còn có một số linh dược, đương nhiên những thứ này đều không pháp gây nên hắn hứng thú. Ánh mắt rơi vào một khối vàng nhạt tấm da dê lên, hình như là tàng bảo đồ. Nhiều người ở đây nhãn tạp, hắn không có trực tiếp đem tấm da dê lấy ra, cũng không phải là sợ, mà là không muốn cùng người khác phân canh. Đi đi. Hắn mắt nhìn Vũ Khinh Vũ đám người, Nam Thiên Đỉnh Trung nguy hiểm vạn phần, nghĩ đến vẫn là mang theo các nàng cùng nhau trước hành vi hay, miễn cho gặp phải phiền toái không cần thiết. Chương 24, Thiên Vương Đạo Tâm. Sơn thế phập phồng thoải mái, như một cái ngọa long xoay quanh. Cao khoảng không liệt nhật rát, không khí khô nóng, dù cho tránh ở tại trong rừng, vẫn như cũ cảm giác khó chịu. Ly khai đất thị phi về sau, Vân Hoàng đoàn người ở trong rừng hóng gió, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi đoạn,